khắp nơi khoe khoang. Trung Linh một bên vi long trần trải đầu, một bên cười nói, mắt nhỏ ở bên trong tất cả đều là sùng bái Tiểu Tinh Tinh. Hôm nay toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, long trần đại danh không người không biết, không người không hiểu. Lần này nhân cấp thần đạo tranh bá thi đấu, có thể nói là từ trước tới nay thanh thế nhất to lớn một lần rồi. Giới luật viện ba đại vương tòa toàn bộ đều tại, tiên viện trưởng viện tự mình hàng lâm, đạo sư, trưởng lão chờ có thân phận có địa vị người, đến hơn phân nửa, long trần lần này danh tiếng xem như ra lớn hơn. Mà thân là cùng long trần kề vai chiến đấu các nàng, tự nhiên cũng cảm thấy vạn phần tự ngạo, đến bây giờ tâm tình kích động như trước không cách nào bình phục. Long trần ngủ ba ngày, mà các nàng ba thiên hưng phấn được căn bản ngủ không được, cho nên hiện tại các nàng thể lực còn không có khôi phục đấy. Long trần cười nói, đầy cái chai không vang, nửa cái chai ầm, thành thục mạch tuệ đều là không người, chỉ có khô quát mạch tuệ mới thẳng tắp địa đứng đấy. Long trần nói chuyện, đem chính mình trường bào mang tới, lần trước một trận chiến, một kích cuối cùng, đem tay áo nứt vỡ rồi, long trần lấy ra một ít vải rách, một lần nữa khe hở hợp. Chỉ có điều long trần tay đần, kim tiêm đường may căn bản sẽ không che đậy, khe hở một chút cũng không bằng phẳng, cực kỳ khó coi. Mục Thanh Vân biết rõ cái này trường bào đối với long trần trọng yếu phi thường, không khỏi mở miệng nói, tam ca, nếu không ta tới giúp ngươi a, mặc dù ta không có học qua nữ công, nhưng là khi còn bé khe hở qua con rối, kỹ xảo có lẽ so ngươi đỡ một ít, xuyên lấy cũng thoải mái. Không cần, ta còn là tự để đi, xấu điểm cũng không sao, dù sao ta lại không trông cậy vào ai vừa ý ta. Long trần cười nói, Mục Thanh Vân trong con ngươi, mang theo một vòng vẻ thất vọng, hiển nhiên long trần không muốn làm cho người khác đụng cái này trường bào, cái này có lẽ cũng là một loại biến tướng, mặt khác một loại cự tuyệt. Cũng may Long Trần đã từng nói qua, đem nàng trở thành thân muội muội đối đãi giống nhau, trong nội tâm nàng khổ sở, rất nhanh tự bình phục. Tam ca, ngày đó ngươi nói người áo choàng là ngươi yêu mọi người tự tay may, cái kia, nhóm, là cái gì ý tứ nha? Trung Tú cười hì hì đạo, Long Trần cũng cười, ngươi không cần quanh co lòng vòng, liền trực tiếp hỏi có mấy cái chị dâu là được rồi quá, ta có thể nói cho ngươi biết, có rất nhiều nha. Ta biết ngay, như Tam ca như vậy anh hùng nhân vật, nhất định có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Như vậy mới xứng đôi tam ca tiêu sái khí chất. Trung Linh cũng cười nói. Long Trần lắc đầu nói, các ngươi hay là tiểu hài tử đâu rồi, căn bản không biết cái gì là tình yêu chân chánh. Tình yêu chân chánh, cũng không phải ngươi xem ai rất xinh đẹp, muốn cùng nàng cùng một chỗ, đây chẳng qua là ưa thích, tự lấy người đều ưa thích chuyện tốt đẹp vật đồng dạng. Mà tình yêu không giống với, ngươi không riêng muốn ưa thích nàng mỹ hảo một mặt, cũng muốn đi bao dung nàng hết thảy khuyết điểm. Tình yêu nhiều khi, chả giá muốn xa xa nhiều đoạt được. Cho nên tình yêu trái cây, phần lớn là đắng chát nhiều ngọt ngào. Tại sao vậy chứ? Nếu như trong tình yêu đắng chát nhiều ngọt ngào, người đó hoàn nguyện ý đi đụng vào tình yêu đâu? Trung Linh khó hiểu địa đạo, bởi vì tại đắng chát bên trong, chỉ cần có thể cảm nhận được một tia ngọt, sẽ làm cho người vô hạn thỏa mãn. Thật giống như một người bị tổn thương 99 lần, ngăn tại 100 lần thời điểm, bị người yêu tay mơn trớn đôi má, trong nháy mắt đó ôn hòa, sẽ vuốt lên trong lòng người sở hữu đau xót, cảm giác hết thảy đều đáng giá. Tình yêu cùng hắn nói là một loại quả đắng, không bằng nói là một loại độc dược, không có thuốc nào chữa được, biết rõ có độc, nhưng như cũng một ngụm nuốt vào, không oán không hối. Long Trần một bên khe hở lấy ống tay áo, vừa nói. Nhìn xem trong tay trường bào, hắn nhớ tới Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến, Tử Yên, cũng nhớ tới tại Minh Giới Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, nhớ tới không biết thân ở phương nào, phải chăng đã chuyển thế Dư Thanh Tuyền. Không biết các nàng tại tiên giới như thế nào, tiên giới phân tranh, so thiên võ đại lục càng thêm tàn khốc, không biết các nàng trôi qua hay không còn tốt. Đồng thời cũng nghĩ đến Long Huyết quân đoàn các huynh đệ, đều cũng đều bị long tộc cường giả, đưa đến tiên giới các nơi, cũng không biết bọn họ là hay không khá tốt, có hay không đạt được cơ duyên. Long Trần hận không thể hiện tại tụ cùng đoàn bọn hắn tụ, thế nhưng mà Long Trần biết rõ cái kia không thực tế, hắn không thể đi tìm bọn hắn, tiên giới to lớn như thế, tìm một đám người, không khác mò kim đáy biển. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, tự là khai hỏa danh tiếng của mình, lại để cho Long Tam gia đại danh vang vọng toàn bộ tiên giới, đến lúc đó Long Huyết các chiến sĩ biết được tin tức của hắn, tất nhiên sẽ cùng hắn hội hợp. Hôm nay, Long Trần đã hoàn thành một bước nhỏ, hiện tại tên của hắn, tại ngoại môn đệ tử trong không người không biết, tiếp được hắn muốn vào chính là nội môn, sau đó thông qua Lăng Tiêu thư viện, đem danh tiếng của mình đánh đi ra ngoài. Đến lúc đó Long Trần danh khí càng lúc càng lớn, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ sẽ nguyên một đám tới, vừa nghĩ tới sắp cùng đã từng sóng vai huyết chiến các huynh đệ đoàn tụ, Long Trần cảm giác mình huyết đều nóng lên. Long Trần may y phục rất nhanh, đương nhiên cũng phi thường xấu, nhưng là Long Trần mặc kệ những này, chỉ cần khe hở tốt là được, những người khác thấy thế nào, hắn căn bản không thèm để ý. Rửa mặt hoàn tất, Long Trần tinh thần chịu chấn động, mặc vào trường bào màu đen, mặc dù trường bào tàn phá, nhưng như cũng không che giấu được hắn anh tuấn khí chất, xem Mục Thanh Vân ba người đôi mắt đẹp chớp liên tục, lúc này Long Trần, trải qua rửa mặt về sau, càng phát ra tinh thần rồi. Đương Long Trần đi ra ngoài, Tiêu Giao Minh các đệ tử, đã toàn bộ tập hợp tốt, tự đợi đến Long Trần rồi. Tam gia tốt, Lý Sai lúc này thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy Long Trần đi ra, tất cả mọi người cùng kêu lên hô lớn, trải qua trận này đại chiến, bọn này em bé binh, rốt cục đã có giết chóc khí tức, thành cường giả chân chính. Đi, đi nội viện, mẹ nó, nghe nói nội viện đấu tranh kịch liệt nhất. Tam gia ngược lại muốn nhìn, thần đạo địa bảng bên trên, có phải hay không có so Sở Cuồng càng hung hăng càn quấy người. Long Trần mang theo mọi người sĩ khí như cầu vồng, thẳng đến nội viện mà đi. Long Trần bọn người cưỡi phi thuyền, phi hành suốt lưỡng cái thời thần, phía trước xuất hiện một cái thái dương giống như chói mắt quang cầu. Tam ca, phía trước đó là nội viện rồi. Chứng kiến cái kia quang cầu, Tiêu Giao Minh các đệ tử, một hồi kích động, đây chính là bọn hắn cả đời mộng tưởng. Long Trần nhìn xem cái kia quang cầu, biết rõ đó là một tòa đại trận, Long Trần theo trên sách hiểu rõ qua, nội viện là thư viện hạch tâm khu vực. Diện tích cơ hồ là bốn cái thiên võ đại lục lớn như vậy, nơi này có cực lớn linh trận thủ hộ, thiên địa linh khí cơ hồ là ngoại giới gấp 10 lần. Hơn nữa nội môn đệ tử có hứa đa đặc thù đãi ngộ, phúc lợi muốn so với ngoại môn đệ tử tốt hơn trăm ngàn lần, đây cũng là vì cái gì, Mục Thanh Vân muốn phải liều mạng tiến vào nội môn, trở thành tinh anh đệ tử nguyên nhân. Bởi vì chỉ có trở thành tinh anh đệ tử, mới có tư cách lại để cho thư viện hoa càng nhiều nữa tài nguyên đi bồi dưỡng, trở thành nội môn đệ tử về sau, thư viện tài nguyên sẽ hướng bọn hắn nghiêng. Có thể nói, tại thư viện tu hành, thư viện cấp cho phúc lợi, chỉ đủ các đệ tử cơ bản nhất chi tiêu. Muốn rất nhanh tu hành, những phúc lợi kia xa xa không đủ, cho nên, bất kể là Mục Thanh Vân, hay là Lạc Băng Lạc Ngưng bọn người, sau lưng gia tộc hàng năm đều cần cung cấp đại lượng tiên tinh, đến cho các nàng làm tiếp tế, bằng không thì mỗi tháng chỉ dựa vào thư viện cấp cho phúc lợi sống, rất nhanh sẽ bị người cho bỏ qua rồi. Nhưng là trở thành nội môn đệ tử tự không giống với lúc trước, thư viện cung cấp cho các đệ tử tài nguyên, có chút thậm chí là dùng tiền cũng mua không được, đây cũng là các nàng dốc sức liều mạng muốn đi vào nội môn nguyên nhân. Ông, phi thuyền chậm rãi xuyên qua màn sáng, phi thuyền trên có phù văn sáng lên, nếu như không phải có cái kia phù văn, phi thuyền thì không cách nào tiến vào phiến khu vực này. Bởi vì Long Trần bọn người còn không có tiến giai thần hỏa cảnh, không cách nào sử dụng truyền tống trận, cho nên chỉ có thể cưỡi phi thuyền đến đây. Xuyên qua màn sáng, mọi người cảnh sắc trước mắt biến hóa, tại đây cổ thụ mọc lên san sát như rừng, ngọn núi cao và hiểm trở trong mây, sương mù mờ mịt bên trong, phảng phất phật nhất phó tự nhiên tranh thủy mặc cuốn. Đẹp quá, quả thực là nhân gian tiên cảnh, Trung Linh sợ hãi than nói. Nhân gian tiên cảnh, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười khổ, ban đầu ở hạ giới thời điểm, bọn hắn liền đem tiên giới tưởng tượng thành nhân gian tiên cảnh, cho rằng người nơi này cũng có thể trường sinh bất lão, cho rằng người nơi này đều là thần tiên, vô ưu vô lự, tiêu dao khoái hoạt. Thế nhưng mà phi thăng đi lên về sau, mới phát hiện, tại đây so phàm giới còn muốn tàn khốc, ở đâu là người nào gian tiên cảnh a? Bỗng nhiên một đám tiên hạc theo vân vụ tầm đó bay qua, phá tan vân vụ, vậy mà bay lên một mảnh cầu vồng. Là thư viện thủy thú thất thải tiên hạc, chúng ta vậy mà thấy được thủy thú, có phải hay không tỏ vẻ chúng ta phải đi chờ? Khi thấy đám kia tiên hạc, Trung Linh hưng phấn được nhảy. Thất thải tiên hạc là một loại điềm lành chi thú, cùng với khác tiên hạc bất đồng. Chúng cao quý thánh khiết, không ăn sinh linh, cũng không giết chóc, dùng thiên địa linh khí là thức ăn, hết sức thanh tú chi phẩm. Nghe nói thất thải tiên hạc ưa thích tự do tự tại, chúng nghỉ lại chỗ không phải cố định, truyền thuyết thất thải tiên hạc ở nơi nào có khí tức, đã nói lên cái chỗ kia tựu là điềm lành chi địa. Chỉ có điều thất thải tiên hạc không thích cùng người ở cùng một chỗ, nghe nói người giết chóc cùng bạo ngược chi khí, hội làm cho chúng cực kỳ bất an. Cho nên nếu có người lựa chọn cùng thất thải tiên hạc vi hàng xóm, chúng chọn di chuyển, khác kiếm cư trú chi địa. Hơn nữa nghe nói đem thất thải tiên hạc đuổi đi, điểm lành chi địa tựu sẽ biến thành điểm xấu chi địa, cũng không biết đạo chân giả, nhưng là rất nhiều người hết lòng tin theo. Truyền thuyết Lăng Tiêu thư viện kiến thành về sau, thất thải tiên hạc mới đến, Lăng Tiêu thư viện mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận kẻ nào quấy nhiễu thất thải tiên hạc, nếu có người vi phạm, lập tức hội bị trục xuất thư viện, lại đại bối cảnh cũng vô dụng. Nghe nói trước kia có mặc cho trưởng viện con gái, bởi vì tò mò, đuổi theo thất thải tiên hạc, kết quả đồng dạng bị trục xuất thư viện, vĩnh viễn đều không được bước vào thư viện nửa bước. Từ đó về sau, mọi người đối với thất thải tiên hạc tràn ngập tò mò, lại chỉ có thể xa xa mà nhìn xem. Mà thất thải tiên hạc cũng là có rất ít người có thể nhìn thấy, bởi vì chúng có đôi khi mấy năm, thậm chí vài chục năm mới sẽ xuất hiện một lần, có thể bị người đụng phải, cũng là thật lớn vận khí. Thấy được thất thải tiên hạc, Mục Thanh Vân vội vàng đem phi thuyền ngừng trên không trung, đây là thư viện quy củ, miễn cho quấy nhiễu đến chúng. Thất thải tiên hạc toàn thân tuyết trắng, chỉ có cánh chim bên cạnh cùng cái đuôi bên trên một bộ phận lông vũ là màu đen, nhưng là không biết vì cái gì, chúng hai cánh vung vẩy thời điểm, trong hư không sẽ xuất hiện màu sắc rực rỡ đường vân, đây là một cái chưa hiểu chi mê, một mực không ai có thể giải thích. Cái kia thất thải tiên hạc theo phi thuyền phía trước bay qua, Mục Thanh Vân bọn người trong con ngươi hiện ra vẻ mê say. Cái này là một đám xinh đẹp tinh linh, mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Ngay tại Mục Thanh Vân chuẩn bị chờ thất thải tiên hạc sau khi rời đi, lại tiếp tục phi hành, cái kia một đám thất thải tiên hạc vậy mà bỗng nhiên chuyển biến, đối với phi thuyền bên này bay tới. Trời ạ, nó đã tới cửa, chúng ta vậy mà có thể khoảng cách gần quan sát thất thải tiên hạc rồi. Lý Sai bọn người kinh hô, bình thường thất thải tiên hạc không thích người khí tức, nhìn thấy người, đều thật xa trốn tránh, hôm nay vậy mà thẳng đến lấy bọn hắn bay tới. Quả thực làm cho người không dám tin. Tiên hạc hai cánh run rẩy, tư thái mỹ diệu, như thiếu nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa, cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng, thật giống như chúng nghề thường, cái loại này xinh đẹp thân ảnh, có thể cho người quên mất hết thảy phiền não, cái kia tại dưới đời này là tuyệt vời nhất kỹ thuật nhảy. Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem những xinh đẹp này tinh linh, khóe miệng cong lên một cái đường cong, hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp sinh linh. Cái kia một đám thất thải tiên hạc có 7-80 chỉ bộ dạng, chúng hình thể không lớn, cũng tự cao đến một người, trên người cũng không có cường hoành khí tức, nhưng là chúng không có thiên địch, nghe nói vạn thú tình nguyện chết đói, cũng không dám đi bắt chúng. Bọn này thất thải tiên hạc, bay đến phi thuyền phía trước, vậy mà đem phi thuyền vây, Mục Thanh Vân bọn người đều sợ ngây người, đây là cái gì tình huống? Phi thuyền trong tất cả mọi người không thể lộn xộn, miễn cho làm bị thương thất thải tiên hạc. Bỗng nhiên phi thuyền bên ngoài truyền đến một thanh âm, thậm chí có người lăng không đối với bọn hắn kêu gọi đầu hàng. Hiển nhiên tại đây hết thảy đều bị giám thị, có lẽ cũng không phải giám thị bọn hắn, mà là bảo vệ những thất thải tiên hạc kia. Cái kia thất thải tiên hạc vây quanh phi thuyền chuyển không ngừng, những phụ trách kia giám thị cường giả, cũng giật nảy mình, không biết tình huống như thế nào, vội vàng mệnh lệnh Long Trần bọn người không muốn vọng động, miễn cho xúc phạm tới chúng. Nếu như làm bị thương thất thải tiên hạc, lại để cho thất thải tiên hạc bay mất, bất kể là Long Trần, hay là bọn hắn đều được xong đời. Thế nhưng mà đám kia thất thải tiên hạc vây quanh phi thuyền chuyển không ngừng, cũng không biết vì cái gì không chịu ly khai, Mục Thanh Vân bọn người đều sợ ngây người. Mở ra cửa khoang, Long Trần trong nội tâm khẽ động đạo. Tam gia Lý Sai ngẩn ngơ, hỗn đản, người không nghe thấy của ta lời nói sao? Không cho phép mở cửa, nếu không, trước khi cái thanh âm kia tại phi thuyền trong vang lên, thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Tạch tạch tạch, kết quả Long Trần căn bản không có để ý tới người nọ. Trực tiếp tự mình động thủ mở ra phi thuyền môn, đi tới phi thuyền trên. Ngươi muốn chết, cái thanh âm kia thoáng cái nổi giận, nghe cái kia ý tứ, hận không thể đem Long Trần cho bóp chết. Long Trần không có phản ứng người nọ, đi đến phi thuyền, những thất thải tiên hạc kia lập tức xông tới, trong đó một chỉ tiên hạc chậm rãi rơi vào Long Trần trước người. Bỗng nhiên toàn thân màu sắc rực rỡ phù văn di động, tự như vậy hóa thành một cái 7-8 tuổi, nhìn về phía trên phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài. Ca ca, ngươi là người tốt. Người dẫn ta chơi được không? Tiểu cô nương kia mở miệng, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, thanh tịnh thấy đáy, không chứa một tia tạp chất. Mục Thanh Vân bọn người đều sợ ngây người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái này xinh đẹp tiểu nữ hài, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, cái này thất thải tiên hạc vậy mà có thể hóa hình người. Tiên giới pháp tắc, tại tiên giới thú loại phải dung thông thiên địa, được vạn đạo tán thành, lại vừa hóa thành nhân hình, mà có thể hóa thành hình người thú loại, đó là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đáng sợ tồn tại. Mà trước mắt tiểu cô nương này, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được, nàng dĩ nhiên là vừa rồi cái con kia thất thải tiên hạc biến thành. Long Trần sở dĩ đi ra, là hắn cảm nhận được một cỗ linh hồn chấn động, tựa hồ cái kia thất thải tiên hạc tại cùng hắn chào hỏi. Nhìn trước mắt cái này, mặc thất thải sa y, nhìn về phía trên tinh xảo được như là búp bê bình thường tiểu nữ hài, Long Trần nhịn cười không được, ngồi xổm người xuống, lại để cho chính mình độ cao cùng nàng đồng dạng. Tiểu muội muội, làm sao ngươi biết ta là người tốt đâu? Kỳ thật ca ca thực không phải người tốt lành gì, ngươi có phải hay không nhận lầm người đâu? Long Trần cười nói, Long Trần là người tốt, không nói trước người khác tin hay không, dù sao Long Trần chính mình là không tin, chỉ có điều, nhìn xem khả ái như thế tiểu cô nương nói hắn là người tốt, tự tính toán Long Trần không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, cũng bị nói được tâm tình sung sướng. Chúng ta thải hạc nhất tộc là sẽ không nhìn lầm người, ca ca ngươi chính là một cái người tốt. Ngươi theo ta cùng nhau chơi đùa được không? Ta vừa mới ngủ say 3.000 năm, hiện tại muốn bốn phía chơi, thế nhưng mà cha mẹ không cho ta ly khai phiến khu vực này. Tiểu cô nương kia lôi kéo Long Trần tay, một chút cũng không sợ sinh, năn nỉ nói. Long Trần lại càng hoảng sợ, 3.000 năm, ngươi lớn bao nhiêu, dựa theo các ngươi nhân tộc lịch pháp đến tính toán, ta đã giáng sinh 8 vạn năm, các ngươi thư viện viện trưởng đều đổi 3 đời rồi. Thế nhưng mà ta phần lớn thời gian đều đang ngủ, căn bản không có cùng người khác tiếp xúc qua, hơn nữa, ngoại trừ ca ca ngươi, những người khác trên người, đều có làm cho ta không thoải mái khí tức, ta không có biện pháp cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, về sau ngươi dẫn ta chơi được không? Tiểu cô nương mắt to nhìn xem Long Trần, lông mi thật dài lay động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là vẻ chờ mong, không ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt như vậy một cái ngây thơ vô tà hài tử. 8 vạn năm, đều ngao đi tam giới viện trưởng, còn ca ca, Long Trần một hồi đầu đại, ta có lẽ bảo ngươi bà cô mới là A. Nhưng nhìn lấy nàng vẻ mặt chờ mong, Long Trần đành phải nói, không có vấn đề, về sau ca ca có thời gian, tự mang ngươi chơi. Chỉ có điều hôm nay ca ca có quan trọng hơn sự tình, cho nên hôm nay tựu không bồi ngươi chơi, ca ca tiến đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Long Trần nói chuyện, đưa cho tiểu cô nương một khỏa linh đan, đó là Long Trần luyện chế nguyên linh đan, có thể bổ sung linh hồn chi lực cùng tiên linh chi lực đan dược. Cái kia đan dược phía trên, có một khỏa tinh thần lưu chuyển, quanh thân có sương mù quay chung quanh, xem khởi vậy rất tốt xem. Tiểu cô nương kia nhìn xem cái kia khỏa đan dược, hiển nhiên theo chưa thấy qua loại vật này, lập tức yêu thích không buông tay, vui vẻ vô cùng, liên tục đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Ca ca, ta không đã quấy rầy ngươi rồi, quay đầu lại ta sẽ tới tìm ngươi đích. Nói dứt lời, tiểu cô nương hóa thân thất thải tiên hạc, tại Long Trần bên người quấn một vòng, sau đó mang theo những thất thải tiên hạc kia chạy như bay mà đi, mang theo màu sắc rực rỡ quang ảnh, biến mất tại ở giữa thiên địa. Đương thất thải tiên hạc rời đi, Mục Thanh Vân bọn người còn phảng phất đặt mình trong mộng, các nàng không riêng thấy được thất thải tiên hạc, càng thấy được cái kia thất thải tiên hạc hóa thành tiểu cô nương. Ông, đúng lúc này, trong hư không một khung phi thuyền bay nhanh mà đến, thẳng đến Mục Thanh Vân phi thuyền đánh tới, Mục Thanh Vân bọn người một tiếng thét kinh hãi. Đang ở đó phi thuyền sắp đâm vào Mục Thanh Vân phi thuyền bên trên lúc, bỗng nhiên hư không run lên, tại khoảng cách Mục Thanh Vân phi thuyền không đến vài thước vị trí dừng lại, đem Mục Thanh Vân bọn người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như bị phi thuyền đánh lên, phi thuyền trong người, tự tính toán có thiên đại bổn sự, sợ rằng cũng phải hài cốt không còn rồi. Các ngươi thật to gan, rõ ràng dám không tuân mệnh lệnh. Cái kia chiếc phi thuyền trên, đi xuống 4 người, vậy mà đều là 4 rất mạnh người. Lại để cho Mục Thanh Vân bọn người khiếp sợ chính là, 4 cực cảnh cường giả, vậy mà đều xuyên lấy đệ tử quần áo và trang sức, bọn hắn cũng không phải trưởng lão, hơn nữa bọn hắn cả đám đều phi thường tuổi trẻ. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Phi thuyền cao thấp đến nam tử, hổn hển địa đạo. Trước khi chính là hắn phụ trách giám thị cùng bảo hộ những thất thải tiên hạc kia, Long Trần không nghe hắn mà nói, tùy tiện đi ra, bắt hắn cho giận điên lên. Mặc dù về sau tiểu cô nương kia xuất hiện, cuối cùng nhất an toàn rời đi, nhưng là hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa, lao đến, muốn tìm Long Trần tính sổ. Nói chuyện quy nói chuyện, đừng dùng ngón tay lấy người khác. Long Trần cau mày nói, người kia nộ khí trùng thiên, chỉ vào Long Trần lại để cho hắn báo danh. Thái độ làm cho Long Trần có chút khó chịu. Ta đến cho các người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là. Lý Sai sợ khởi xung đột, vội vàng đi tới đạo. Ngươi câm miệng, ngươi là ai, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Lý Sai vừa mới mở miệng, lập tức bị quát lớn. Ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, bọn hắn không phải là báo lại tên A. Một người trong đó lúc này mới chú ý tới Lý Sai bọn người quần áo và trang sức. Trước khi bọn hắn chủ yếu ánh mắt đều đặt ở Long Trần trên người, gặp Long Trần xuyên lấy một thân cũ nát áo đen, chẳng ra cái gì cả, hôm nay gặp Lý Sai bọn người, tựa hồ đã minh bạch. Một đám thái điểu còn không có nhập môn, tự dám hung hăng càn quấy. Có biết hay không, tại nội môn, đệ tử tỷ lệ tử vong là ngoại môn 10.000 lần. Các ngươi không có bổn sự cứ như vậy liều lĩnh, tương lai liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Một người cười lạnh nói, Mục Thanh Vân bọn người sắc mặt thoáng cái tự thay đổi. Trước khi ước mơ lấy tại nội môn như thế nào phát triển, hôm nay còn không có báo danh, tự bị một đám hoành người cho ngăn cản, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, hảo tâm tình thoáng cái cũng bị mất, nộ khí ám sinh. Ngươi là không nói gì sao? Nói chuyện, cầm đầu cái vị kia 4 cực cảnh cường giả, gặp Long Trần nãy giờ không nói gì, không khỏi giận dữ, một phát bắt được Long Trần cổ áo. Lý Sai bọn người một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn thoáng cái minh bạch nếu không rượu, Long Trần cũng không nghĩ tới, người này cũng dám động thủ. Hơn nữa khoảng cách lại gần, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, người nọ bàn tay lớn đã chạm đến góc áo của hắn. Nếu như hắn lập tức lui về phía sau, có 9 thành nắm chắc có thể né qua, nhưng là hắn không dám động, bởi vì sợ vạn nhất chậm một bước, bị hắn bắt lấy quần áo, một kéo phía dưới, y phục này chỉ sợ muốn hủy, khe hở đều khe hở không tốt. Gặp Long Trần bị người bắt lấy cổ áo, Mục Thanh Vân sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, nàng có một loại dự cảm, muốn có bất hảo sự tình đã xảy ra. Người tên là gì? Long Trần nhìn xem người nọ, lạnh lùng thốt, tiểu tử có gan, bản thân Trương Bằng, như thế nào? Muốn báo thù sao? Các ngươi những mới ra đời này, không biết trời cao đất rộng thái điểu, ta thấy nhiều rồi. Người nọ nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói, từ hôm nay trở đi, ngươi Trương Bằng đã kêu Trương Bằng hữu A. Long Trần bỗng nhiên đầu gối tia chớp về phía trước đỉnh đầu, hung hăng đâm vào Trương Bằng dưới bụng phương, chỉ nghe lấy một tiếng bạo hưởng, mọi người đã nghe được huyết nhục bạo toái thanh âm. Lý Sai bọn người một cái run rẩy, là nam nhân cũng biết, Long Trần một chiêu này có nhiều hung ác, kìm lòng không được địa cảm thấy tư ẩn bộ vị một hồi rét lạnh. Trương Bằng thân thể cứng đờ, trong mắt đều muốn lồi đi ra, sau đó cầm lấy Long Trần tay chậm rãi buông ra, tựu như vậy nhuyễn té xuống, người đã cung thành một con tôm thước, đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn khẽ hừ cũng hừ không đi ra. Mặt khác ba người chấn động, vừa muốn động thủ, mấy chục đem binh khí trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ vào ba người chỗ hiểm, xuất kỳ bất ý phía dưới, ba người lập tức không cách nào nhúc nhích. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ba cái bốn cực cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không muốn, những còn không có này đi vào môn thái điểu, cũng dám phản kháng bọn hắn, chờ bọn hắn kịp phản ứng, lưỡi dao sắc bén lâm thể, mệnh đã nhéo vào trong tay người khác, không dám nhúc nhích. Lý Sai, Tại, miệng rộng tử cho ta trừ bọn hắn, cho chúng ta tiến quân nội môn, cả ra điểm động tĩnh. Long Trần đem trước ngực vạt áo nếp nhăn vuốt lên, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Lý Sai ngẩn ngơ, lại để cho hắn đi trừ bốn cực cảnh cường giả miệng tử. Cái này hắn nào dám à? Xong đời biểu diễn, trên chiến trường dốc sức liều mạng cũng dám, hiện tại không dám. Long Trần mắng, Lý Sai cắn răng một cái, đi ra phía trước, hắn cũng là bất cứ giá nào rồi, một cái miệng rộng tử trừ tại một người trong đó trên mặt, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kết quả Lý Sai một tát này xuống dưới, tay của mình, bị chấn đắc đã tê dần, bàn tay lớn thoáng cái hồng sưng. Ngươi muốn chết, cái kia bị trừ người gào thét, bị một đám thuế phàm cảnh đệ tử nhục nhã, lập tức nổi giận, hắn không tin những người dám này giết hắn, một quyền đối với Lý Sai đập tới. Ba, kết quả hắn vừa động, Long Trần một cái tát quất vào trên mặt của hắn, Long Trần một tát này qua đi, người nọ lập tức nửa bên mặt nở hoa, bị đánh được đã bay đi ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Dừng tay. Bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, một đám mặc trưởng lão quần áo và trang sức trung niên nhân chạy vội mà đến, những nhân khí này tức cường hoành, mặc dù đều là bốn cực cảnh, nhưng là khí tức ngưng thực đã đến cực hạn, đã đến bốn cực đỉnh phong trạng thái. Cầm đầu một người trung niên nam tử, chứng kiến Long Trần, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Bất quá vừa hỏi xong những lời này, thoáng cái muốn đi lên, Long Trần đây là tới nội viện báo danh. Long Trần không biết hắn. Nhưng là hắn nhận thức Long Trần, thần đạo tranh bá thời điểm, hắn đã ở hiện trường đang xem cuộc chiến, cho nên đối với Long Trần ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bọn hắn thứ nhất, lập tức có người đem cái kia bị Long Trần đập bay người từ phía dưới trong đất bùn tìm được, đã bất tỉnh nhân sự. Cái kia bị Long Trần theo Trương Bằng biến thành Trương Bằng hữu người, lúc này vẫn còn run rẩy, có người một trưởng vỗ vào hắn sau đầu, hắn lập tức ngất đi, như vậy miễn cho hắn tươi sống đau chết. Những trưởng lão kia vừa xuất hiện, Tiêu Giao Minh đệ tử cái này mới thu hồi binh khí, đứng tại Long Trần sau lưng. Cái kia trưởng lão chứng kiến Long Trần, cơ hồ thoáng cái tựu minh bạch chuyện gì xảy ra rồi, nhưng vẫn là dựa theo quy củ hỏi ý kiến hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra? Long Trần không đợi nói chuyện, cái kia bốn cực cảnh đệ tử cướp mở miệng nói, trưởng lão đại nhân, cái này hắc y trang phục đích ra hỏa ngang ngược vô lý, không để ý cảnh cáo của chúng ta, quấy nhiễu thất thải tiên hạc. Người nọ mới mở miệng, vị trưởng lão kia bĩu môi, quả nhiên như hắn sở liệu. Bốn người này cũng không biết cái này hắc y ra hỏa có nhiều khủng bố, nếu không là có thể tránh khỏi trận này phân tranh rồi. Người nọ chít chít đấy quang quác nói một tràng, tại trong miệng của hắn, Long Trần quả thực chính là một cái tội ác ngập trời ra hỏa, phạm vào vô số viện quy, trục xuất thư viện đều là nhẹ, có lẽ tại chỗ hành quyết. Cái kia trưởng lão cũng không tin Long Trần sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhìn về phía Long Trần đối với Mục Thanh Vân nói, ngươi tới nói đi, nếu như ta nói chuyện lúc, có người xen vào, ta có thể sẽ nhịn không được sát nhân. Cái kia hai cái bốn cực cảnh đệ tử giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại bị cái kia trưởng lão trừng mắt liếc, hai người này một điểm quy củ đều không có, đáng đời chịu thiệt. Mục Thanh Vân lúc này mới đem trước khi sự tình, giảng thuật một lần, cái kia trưởng lão nghe nói thất thải tiên hạc vậy mà hiển hóa hình người, nhưng lại để cho Long Trần mang theo nàng chơi, không khỏi chấn động. Cái kia thất thải tiên hạc chính là Lăng Tiêu thư viện điềm lành biểu tượng, mà ngay cả viện trưởng đại nhân chúng đều hờ hững. Lại muốn cùng Long Trần chơi. Chuyện này, đang mang trọng đại, ta cần hướng lên mặt báo cáo, bất quá Long Trần ngươi sơ nhập nội viện, không, phải nói còn không có nhập nội viện đâu rồi, mà bắt đầu gây thù hằn rồi, cái này có thể bất lợi với ngươi phát triển a. Cái kia trưởng lão lời nói thấm thía mà nói, hắn là rất bội phục Long Trần, nhưng là Long Trần như vậy tính tình, tại nội viện chỉ sợ muốn nửa bước khó đi, phải biết rằng, nội viện ở bên trong, thế nhưng mà tàng long ngọa hổ, quái vật hoành hành a. Lửa cháy đến nơi, mà lại chú ý dưới mắt a, ta tu hành chính là vì có tôn nghiêm địa còn sống. Có người đối với ta kêu gào, đối với ta trào phúng, đối với ta khoa tay múa chân, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng là duy chỉ có không thể tiếp nhận có người uốn éo ta cổ áo, cái này không riêng gì nhục nhã. Có thể nói, nếu như không phải ta tâm tình tốt, hoặc là nói, tại đây hết thảy đều bị giám thị lấy, hôm nay, trên cái thế giới này, chỉ sợ muốn nhiều hơn bốn cái cô hồn dã quỷ rồi. Long Trần bất đắc dĩ nói, người khác đối với Long Trần dương nanh múa vuốt, Long Trần có thể đưa hắn xem thành một cái tôm tép nhãi nhép, chẳng muốn đi phản ứng đến hắn. Nhưng là hắn rõ ràng dám chảo Long Trần chân như tánh mạng quần áo, tựu như Long bụi theo như lời, nếu như không là bởi vì nơi này bị giám thị lấy, tên kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vế đi hắn một con chim, đã xem như khách khí. Cái kia trưởng lão gật đầu nói, chuyện này tiền căn hậu quả, ta đại khái đã minh bạch, bọn hắn xác thực có làm được chỗ không đúng, nhưng là hành vi của ngươi cũng có chút cực đoan. Chỉ có điều ta không có có quyền lợi đi bình phán, các ngươi đi trước báo danh a, quay đầu lại chuyện này ta sẽ báo cáo giới luật viện, nếu như bọn hắn muốn trình bày chi tiết, đến lúc đó giới luật viện sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ rồi, Long Trần đối với cái kia trưởng lão liền ôm quyền, lên tòa án sao? Hắn đã thành thói quen, dù sao hắn có đứng được ở chân lý do, không sợ loại này phiền toái. Tại trong thư viện, ngàn vạn không thể sợ phiền toái, bởi vì càng là sợ phiền toái lại càng phiền toái, nếu như Long Trần hôm nay lại để cho một bước, đằng sau cũng sẽ bị người từng bước ép sát. Cho nên Long Trần ý định không hề thấp điều, tự lấy mạnh nhất tư thái, cường thế nhập trú nội viện, đây là nhanh nhất đứng vững bước chân phương pháp, Long Trần không có thời gian lãng phí. Nhìn xem Long Trần phi thuyền nghênh ngang rời đi, cái kia hai cái bốn cực cảnh đệ tử trợn tròn mắt, trưởng lão đại nhân, ngài như thế nào có thể thiên vị bọn hắn a, cứ như vậy phóng bọn hắn đi. Ngươi dùng từ muốn cẩn thận, cái gì gọi là thiên vị? Cái kia trưởng lão không có mở miệng, một cái khác trưởng lão không vui nói. Các ngươi là kẻ đần sao? Nếu như không là chúng ta tới rồi, các ngươi hôm nay không chết cũng phải lột ra, liền đối phương là ai cũng không biết, tự dám đi bới móc. Chúng ta đây là cứu được các ngươi còn không lĩnh tình, lại còn nói chúng ta thiên vị bọn hắn, hừ, chúng ta có lẽ qua một nén nhang thời gian lại đến. Những trưởng lão kia lập tức khó chịu rồi, cái này mấy người, đều xem qua Long Trần trận chiến ấy, cái kia nhưng là chân chính giết người không chớp mắt hung ác nhân vật, cái này mấy cái gia hỏa đã tại kề cận cái chết đi một vòng, lại mờ mịt không biết, thật sự là đủ ngu xuẩn. Cầm đầu vị trưởng lão kia, nhìn xem hai người, ý vị thâm trường mà nói, tiểu học đệ, làm từng đã là học trưởng, ta phụng khích lệ các ngươi vài câu, tu hành không thể quang trường tu vi, không dài đầu óc, chớ cùng kẻ đần đồng dạng, ngốc núc ních hướng mũi thương đụng lên. Có ít người là các ngươi không thể trêu vào, các ngươi nên biết, ngoại môn thần viện đệ nhất cường giả là ai a? Biết rõ a, là Sở Cuồng a, chờ hắn tiến vào nội môn, chúng ta sẽ nhập vào hắn dưới trướng, như thế nào không biết. Người kia nói, các ngươi bốn cái, thiếu chút nữa tựu thật sự đi hắn dưới trướng rồi. Một cái trưởng lão sắc mặt cổ quái địa đạo, người nọ vẻ mặt mộng bức chi sắc, cầm đầu vị trưởng lão kia nói, Sở Cuồng đã đi âm phủ tranh bá đi, các ngươi nếu như muốn tiếp tục đuổi theo hắn, vừa rồi phương thức cũng là chính xác. Đã thành, mang lấy hai người bọn họ, nhanh đi về trị liệu a, chuyện này nếu như các ngươi không phục, tựu đi giới luật viện khởi xướng trình bày chi tiết a. Bất quá ta khích lệ các ngươi đừng uổng phí khí lực rồi, không có bất luận cái gì kết quả. Hai người kia vẻ mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn mấy ngày nay tại phiên trực, cũng không biết bên ngoài tin tức, biết được Sở Cuồng chết rồi, tranh thủ thời gian chạy đi về hỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Xem lấy bọn hắn ly khai, cầm đầu vị trưởng lão kia, thở dài nói, nội môn tàng long ngọa hổ, yêu nghiệt hoành hành, lúc này tốt rồi, lại tới nữa một cái ngoan nhân, cái này chỉ sợ nội môn muốn tạc nồi rồi. Phi thuyền một đường về phía trước chạy như bay, trên đường đi, thấy được rất nhiều thành trì, tại thành trì trong, có thể chứng kiến vô số đệ tử tại bôn ba, từ không trung xem tiếp đi, như là con kiến xảo huyệt. Vốn ta dùng vì bọn hắn chính là ta nhân sinh tới hạn. Lý Sai nhìn xem những xuyên thẳng qua kia thân ảnh, không khỏi cảm khái nói. Những người này đều xuyên lấy nội môn đệ tử quần áo và trang sức, bất quá bọn họ đều là bình thường nội môn đệ tử, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, không cần cánh cửa, có thể trực tiếp tiến đến. Chỉ có điều mặc dù là nội môn đệ tử rồi, nhưng là đãi ngộ cũng chỉ so ngoại môn đệ tử cường một ít mà thôi, chỉ có thông qua thần đạo tranh bá mới có thể trở thành nội môn tinh anh đệ tử. Mà bay thuyền lúc này trải qua địa phương, tự là ngoại môn đệ tử chỗ khu vực, tinh anh đệ tử cùng bình thường đệ tử chỗ khu vực bất đồng, giữa hai người kết giới tách ra, đãi ngộ có một trời một vực thế hệ. Lý Sai Chi như vậy cảm khái, là vì hắn vốn dùng vi mình đời này, tự là ngồi ăn rồi chờ chết, trở thành một gã ngoại môn đệ tử, chính là của hắn cực hạn. Vốn nhận thức Long Trần trước khi, bọn hắn hỗn hết một tháng cuối cùng, liền chuẩn bị trùng kích thần hỏa cảnh, sau đó lấy được một cái nội môn đệ tử minh bài về sau, có thể áo gấm về nhà, trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng là vì Long Trần, vận mệnh của bọn hắn cải biến, hôm nay bọn hắn đã trở thành nội môn đệ tử hạch tâm, tự liên gia tộc tay, cũng duỗi không vào được. Hiện tại bọn hắn đã triệt để thoát ly gia tộc trói buộc, Lăng Tiêu trong thư viện môn tinh anh đệ tử, đã có cái này thân phận, liền gia tộc bọn họ cũng không dám đối phó bọn hắn rồi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đi theo Tam gia cố gắng tu hành, ta thề, chờ ta trưởng quản gia tộc thời điểm, sẽ đem anh bảo, La Thương, Lý Nhất cha mẹ của bọn hắn huynh đệ nhận lấy, lại để cho bọn hắn triệt để an tâm. Lý Sai nắm nắm đấm đạo, trong miệng hắn để mấy người kia, đều là đã từng cùng một chỗ tại tinh anh đoàn ở bên trong người. Nhưng là tại thần đạo tranh bá thi đấu ở bên trong, bọn hắn chết rồi. Bọn hắn đều có được giống nhau kinh nghiệm, trong lòng có lo lắng, hôm nay có người chết, tâm nguyện của bọn hắn, hội do những người khác hoàn thành. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, ta muốn trở thành cường giả, không bao giờ nữa thụ người khác áp bách, ta không bao giờ nữa muốn qua cái loại này mặc người chém giết cuộc sống. Đệ tử khác cũng vẻ mặt kích động mà nói, Long Trần cho bọn hắn đã mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, vận mệnh của bọn hắn bị cải biến, bọn hắn thấy được hy vọng. Nếu để cho bọn hắn trở lại quá khứ thời gian, bọn hắn tình nguyện chết. Nhìn xem nội thành hối hả đám người, vốn bọn hắn cũng có thể là trong đó một thành viên, nhưng là toàn bộ bởi vì làm một cái người mà thay đổi rồi. Long Trần nhìn nhìn mọi người, mỉm cười, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, những cái thứ này đã trải qua chiến trường tẩy lễ, rốt cục có đàn ông bộ dáng rồi. Tam gia, ngài thực là phúc của chúng ta tinh, một người đệ tử tự đáy lòng địa đạo, ngươi sai rồi, ta người này chính là một cái ngôi sao tai họa. Đi tới chỗ nào, sẽ đem huyết tinh cùng giết chóc mang ở đâu. Ở bên cạnh ta, chỉ có mệnh đầy đủ ngạnh người mới có thể sống xuống dưới, cho nên đi theo ta hốn, các ngươi muốn làm tốt dốc sức liều mạng chuẩn bị, dưới đời này không có không làm mà hưởng sự tình, muốn muốn người trước hiển quý, phải sau lưng bị tội. Long Trần lắc đầu nói, chính hắn vận rủi quấn thân, nói hắn là phúc tinh, quả thực là rất lớn châm chọc. Tam ca, xem ra ngươi nhất định bị qua rất nhiều tội rồi. Trung Linh đạo, các ngươi nhớ kỹ. Trên người của ngươi quang hoàn có bao nhiêu, sau lưng bóng mờ thì có bao nhiêu, trả giá vĩnh viễn muốn so với thu hoạch nhiều, không có người có thể ngoại lệ. Cho nên không muốn hâm mộ người khác bối cảnh, thiên phú, tài nguyên ngoại hạng tại điều kiện, không có người có thể không cần cố gắng, có thể so người khác đạt được thêm nữa. Như Sở Cuồng vừa ra đời tựu đã có được rất nhiều người khác cả đời đều không thể có được đồ vật gì đó, nhưng là ngươi phải biết rằng, hắn không đưa ra, nhưng là bọn hắn Sở ra đời thứ nhất tổ tiên. Khẳng định bỏ ra người khác không biết tưởng tượng thứ đồ vật, mới đổi lấy hậu nhân an nhàn. Ngươi không phải phú hai đời, nhưng là ngươi có thể cố gắng trở thành phú một đời, hơn nữa, phú hai đời tựu thật sự cường sao. Tam gia ta tựu ưa thích thu thập những dùng này lỗ mũi xem người phú hai đời. Long Trần đạo, Long Trần lời nói, thoáng cái đem mọi người làm cho tức cười, vốn Lý Sai bọn người xuất thân coi như không tệ, nhưng là cùng Sở Cuồng so sánh với, kém cách xa vạn dặm, chớ nói chi là Tiêu Giao Minh đệ tử khác rồi. Cho nên tại một ít nhà cao cửa rộng đại phiệt trước mặt, rất nhiều người tự ti là một loại thái độ bình thường, có đôi khi hâm mộ, có đôi khi ghen ghét, có đôi khi thất bại, luôn quy công với mình xuất thân. Cảm giác mình xuất thân không tốt, luôn oán trời trách đất, thường thường muốn, nếu như ta xuất thân ở đằng kia dạng gia tộc, ta cũng biết như thế nào như thế nào. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, đã có loại ý nghĩ này, ngươi thì có lùi bước lý do, cho rằng thất bại không là của ngươi sai, mà là của mình số mệnh không tốt. Nhớ kỹ. Vận khí, vĩnh viễn là sự thành công ấy khiêm từ, mà mệnh, vẫn luôn là người thất bại thường dùng nhất lấy cớ. Cho nên, các ngươi phải có trong nội tâm chuẩn bị, cái thế giới này là công bình, đồ tốt, tất nhiên đã có người đi tranh. Càng tốt tài nguyên, tranh đoạt được lại càng kịch liệt, nếu như các ngươi cho rằng tiến vào nội môn, trở thành tinh anh đệ tử, có thể vượt qua an nhàn sinh hoạt, các ngươi tựu 10 phần sai rồi. Ta có thể ngắt lời, nội môn tranh phong hội càng thêm kịch liệt, càng thêm huyết tinh, càng thêm tàn khốc. Vừa rồi mấy tên kia biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy, bốn cực cảnh cường giả, chỉ có thể phụ trách tuần tra, các ngươi nếu không cố gắng, chỉ sợ tại nội viện, muốn đi chọn phần rồi. Long Trần nghiêm túc địa đạo, mặc dù Long Trần lời nói, ngữ khí khả năng có chút khoa trương, nhưng chính là sự thật, mặc dù Long Trần không có tiến nhập nội viện, nhưng là hắn đã nghe thấy được huyết hương vị, lúc này thời điểm gõ thoáng một phát, những con này ở vào trong hưng phấn bọn nhỏ, là tất yếu thủ đoạn. Tam ca, chúng ta đã minh bạch, chúng ta không sợ, tại thần đạo tranh bá bên trên, chúng ta liền mệnh cũng có thể không muốn, con đường phía trước nhấp nhô, nhưng là chúng ta không sợ hãi. Mục Thanh Vân vỗ sau lưng trường kiếm đạo, Long Trần gật gật đầu, trước cho bọn hắn đề tỉnh một câu, miễn cho đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp, bị thương nhuệ khí, như vậy sẽ không tốt. Hôm nay Tiêu Giao Minh sĩ khí như cầu vồng, muốn một mực bảo trì xuống dưới, mới có thể hình thành cường đại lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, bọn hắn mới có thể rất tốt địa tại nội viện sinh tồn được, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Ông, phía trước lại xuất hiện một đạo kết giới, phi thuyền xuyên qua kết giới, phía trước xuất hiện một tòa cự đại môn lâu, tại môn trước lầu mới có mười mấy người ngăn cản phi thuyền. Phía trước không cho phép lại tiếp tục phi hành, Mục Thanh Vân đem phi thuyền đỗ tại chuyên môn địa điểm, mọi người đi xuống, đi vào trước cổng chính. Là tới báo danh sao? Đến từ nơi đâu? Cửa ra vào 10 cái bốn cực cảnh cường giả canh giữ ở cửa ra vào, ngữ khí lạnh như băng địa vặn hỏi. Mọi người sững sờ, cái gì gọi là đến từ nơi đâu? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Cố ý tìm việc, Mục Thanh Vân thấy kia người tựu đứng tại Long Trần trước mặt, sợ Long Trần thò tay cho người nọ một cái và miệng tử, chặn lại nói. Chúng ta là ngoại môn đệ tử, là thông qua thần đạo tranh bá về sau, đến đây báo danh. Nói xong, Mục Thanh Vân đem một khối minh bài đưa cho người nọ, đó là báo danh bằng chứng. Người nọ tiếp nhận bằng chứng, có chút kinh ngạc nhìn Long Trần liếc nói, vì sao ngươi không mặc đệ tử quần áo và trang sức? Vị này chính là Long Trần sư huynh, hắn còn có một thân phận, là thần viện đạo sư, có thể không mặc đệ tử quần áo và trang sức. Mục Thanh Vân vội vàng cho Long Trần giới thiệu, người nọ cao thấp nhìn Long Trần liếc, cười lạnh nói tại ngoại viện làm đạo sư, đều là một đám không có tiền đồ đầu đường xó chợ, lừa gạt tiền mà thôi. Không thể tưởng được người như vậy, rõ ràng cũng có thể tiến nội viện. Tựu đặc sao ngươi nói nhiều, thấy kia người còn muốn tất tất, Long Trần đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, người nọ bị Long Trần một cái tát đập ngã xuống đất, ở đây những cường giả kia một tiếng thét kinh hãi, nộ quát một tiếng. Cầm xuống, những bốn kia cực cảnh cường giả, đồng thời đối với Long Trần vào tới, loạn quyền vung vẩy, hướng Long Trần trên người mời đến mà đến. Nơi này là nội viện cửa vào, bên cạnh thì có một cái truyền tống trận, lui tới người cũng không ít. Gặp Long Trần chờ một đám thuế phàm cảnh thái điểu đã đến, có người âm thầm lắc đầu, biết rõ những nhân vật mới này cũng bị làm khó dễ rồi. Nội viện có một cái thói quen, tựu là ưa thích khi dễ nhân vật mới, bởi vì vì bọn hắn nhập môn thời điểm, cũng bị khi phụ sỉ nhục qua, cho nên nhân vật mới báo lại đạo, nếu như không có chuyện đánh trước chiêu số, bị làm khó dễ là chuyện rất bình thường tình. Mà thư viện đối với loại hành vi này làm như không thấy, chỉ cần không trái với thư viện quy củ, tùy tiện bọn hắn như thế nào giày vò. Cho nên khi dễ nhân vật mới, là nội viện đệ tử cũ một mừng rỡ thú, mỹ kỳ danh viết, cho nhân vật mới lên trước bài học, lại để cho bọn hắn thuế đi trên người tự cao chi khí, có chút cùng loại với giết huy bổng, cho nhân vật mới một chút giáo huấn, về sau tại nội viện tốt thành thật một chút. Ngay tại những đi ngang qua kia người, âm thầm lắc đầu thời điểm, Long Trần một cái miệng rộng tử đem cầm đầu chính là cái kia bốn cực cảnh đệ tử một cái tát cho đập gục xuống, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Khá lắm, có trò hay để nhìn. Nhanh cầm ghế chiếm tốt vị trí, huynh đệ, hỗ trợ nhường đường một cái, để cho ta mượn cái quang, tại đây ánh mắt tốt nhất. Bên này một đánh, lập tức có mấy chục người vây ở phía xa, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xem. Bọn hắn biết rõ đằng sau khẳng định còn có rất nhiều người tới, tranh thủ thời gian chiếm cứ có lợi địa hình, mà đúng lúc này, cái kia một đám bốn cực cảnh cường giả, xông về Long Trần, vung quyền tựu đánh. Vốn Long Trần chuẩn bị triệu hoán thần hoàn, nhưng là hắn phát hiện những người này mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không có sử dụng công pháp chiến kỹ, lại càng không dùng binh khí, tựu như vậy bằng lực lượng cùng Long Trần vật lộn. Long Trần một gặp bọn hắn không sử dụng công pháp, thần hoàn cũng không cần rồi, một quyền nện ở vừa mới xông lại một người trên sống mũi, người nọ đau hừ một tiếng, mũi huyết nhãn nước mắt toàn bộ đi ra, bị Long Trần một quyền đem hắn quật ngã, rên thảm không thôi. Mới tới tiểu huynh đệ, các ngươi không cần sợ hãi, ở chỗ này là không cho phép vận dụng công pháp chiến kỹ, không thể động binh khí, chỉ có thể vật lộn. Các ngươi không phục, có thể đánh bọn hắn. Ở chỗ này đánh nhau, cũng không đã bị xử phạt, cho nên, xem bọn hắn không vừa mắt, hướng trong chết đánh là được. Có ở ngoài đứng xem không sợ chuyện lớn, đối với đang tại do dự muốn hay không ra tay Lý Sai bọn người kêu lên. Nguyên tới nơi này thường xuyên phát sinh ẩu đả sự kiện, đệ tử cũ khi dễ mới đệ tử cũng có không chịu phục, tại chỗ động thủ sự tình, thường xuyên phát sinh. Chỉ có điều tiểu chim sẻ, như thế nào đánh thắng được chim sẻ. Trên cơ bản thuần thục, đã bị phóng ngược lại, sau đó thành thành thật thật đi vào báo danh. Ở chỗ này phát sinh ẩu đả sự kiện, thư viện là mặc kệ, nhưng là quy định song phương không thể vận dụng công pháp chiến kỹ cùng binh khí, miễn cho phát sinh đệ tử tử vong sự kiện, chuyện kia tựu náo lớn hơn. Lý Sai gặp mấy chục người vây công Long Trần, nghe xong người nọ nhắc nhở, không nói hai lời, một cước đem một cái vây công Long Trần người gạt ngã, không đợi hắn lại bổ thoáng một phát đâu rồi, bên cạnh như trước có người một cước đá vào người nọ khuôn mặt nam nhân bên trên, ngay sau đó 4-5 cái Tiêu Giao Minh đệ tử, vọt lên, cùng một chỗ đánh một cái. Mà bên kia, Long Trần dũng mãnh đến cực điểm, những bốn kia cực cảnh đệ tử, Long Trần là một quyền một cái, bị Long Trần đả đảo đệ tử, không phải lỗ mũi phun huyết, tựu là răng cửa chóc ra, hoặc là tựu là cái cằm lệch vị trí. Thời gian một cái nháy mắt, Long Trần phóng đổ 6-7, mà những bốn kia cực cảnh đệ tử, thậm chí ngay cả Long Trần góc áo đều sờ không tới. Ta đi, người mới này cực kỳ mãnh liệt a, khá lắm, từng quyền đến thịt, một kế tiếp, không hợp lại chi tướng, lần này nhân vật mới ở bên trong, như thế nào nhiều như vậy yêu nghiệt a. Đợi một chút, thằng này xem có chút quen mắt, bà mẹ nó. Cái này không phải ngoại môn Long Trần sao? Ngay tại người xem náo nhiệt, khiếp sợ tại Long Trần dũng mãnh thời điểm, đứng ngoài quan sát người càng ngày càng nhiều, một người trong đó tự nhận ra Long Trần. Long Trần, đó là cái gì người? Như thế nào chưa từng nghe nói qua? Người bế quan nửa năm mới đi ra, mà hắn mới vừa tiến vào thư viện mới hơn 3 tháng, người đương nhiên không biết hắn rồi. Đừng cãi nhau nhau a, ngồi ở đầu sắp xếp phải có tố chất, đừng ảnh hưởng người khác xem cuộc vui, có lời gì muốn nói, đi linh hồn truyền âm. Một người chuyên tâm nhìn xem chiến đấu, đối mặt hai người đối thoại rất là căm tức. Phần phật, đúng lúc này, trong môn một đám người vọt ra, vậy mà chừng mấy trăm người, toàn bộ đều xuyên lấy thủ vệ quần áo và trang sức. Ta đi, cái này náo nhiệt, thủ vệ nhóm tại diễn luyện, vậy mà đều bị dẫn đã tới. Có người kinh hỉ địa kêu to, mấy trăm người lao đến, Long Trần vừa mới đem cuối cùng một cái bốn cực cảnh đệ tử phóng ngược lại, kết quả một đám người lao đến. Hỗn đản, hiện tại nhân vật mới rất hung hăng càn quấy a, đánh cho ta, toàn bộ cho ta phóng ngược lại. Gặp những thủ vệ kia bị Tiêu Giao Minh đệ tử đả đảo, những thủ vệ kia giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến. Quả nhiên như là người nó theo như lời, những bốn này cực cảnh cường giả, không dám vận chuyển công pháp, không dám sử dụng chiến kỹ, chỉ có thể dùng quyền cước liều mạng. Long Trần không rõ ý tưởng, cảm giác đám người kia đầu óc có lửa bịp, một trận đánh cho không minh bạch, trong lòng căm tức, cũng không đi giải thích, nhìn xem một cái tựa hồ là đầu lĩnh vào tới, đi lên tựu là một cước. Ai u, cái kia đầu lĩnh, bị Long Trần một cước đạp được bay rất ra ngoài, hắn người đứng phía sau, bị hắn đụng ngã một mảng lớn, có mấy người trực tiếp bị đâm cho xương cốt đều nát, nửa ngày bò không. Mặc dù Long Trần hiện tại không có triệu hoán thần hoàn, không có sử dụng tinh thần chi lực, nhưng là thân thể chi lực, cũng không phải những bốn này cực cảnh cường giả có khả năng bằng được. Thằng này rất lợi hại, cùng một chỗ đánh hắn. Đám kia bọn hộ vệ thoáng cái nhìn thẳng Long Trần, rõ ràng còn biết rõ bắt giặc trước bắt vua, muốn cái thứ nhất đem Long Trần đem thả ngược lại. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cùng lão tử liều cận chiến. Hôm nay tựu cho các ngươi lên bài học, phanh, răng rác, ai u, nắm thảo. Long Trần chủ động nhảy vào trong đám người, hai tay vung vẩy, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chảo, như là một đạo huyễn ảnh, tại những cường giả kia bên trong, như vào chỗ không người. Phàm là tới gần Long Trần người, ánh mắt hoa lên, sau đó đã bị phóng đổ, kêu thảm thiết, rên cùng quát mắng không ngừng. Long Trần bên kia như hổ vào bầy dê, những bốn kia cực cảnh cường giả càng không ngừng ngã xuống, xem những người vây xem kia đều sợ ngây người, đây là cái gì thân thủ. Có đạo là song quyền nan địch tứ thủ, loạn quyền đánh chết sư phụ già, nhiều người như vậy vây công, không có kết cấu gì đáng nói, càng vô tích có thể tìm ra, Long Trần vậy mà không sợ quần chiến, trong khoảnh khắc phóng đổ mấy chục người, lại không có bị công kích thoáng một phát. Long Trần bên kia đánh cho khí thế ngất trời, mà Lý Sai bọn người tiểu thảm rồi, vốn mấy người bọn hắn người đánh nhân ra một cái, còn có thể đánh thắng được, hôm nay được mấy cái đánh một cái, rất nhanh đã bị phóng ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Này này, tiểu học muội, không muốn rút kiếm, bọn hắn không dám động các ngươi, nhưng là các ngươi xuất kiếm thì phiền toái. Hơn nữa người đến cùng về sau, bọn họ là sẽ không làm khó các ngươi, nằm đừng nhúc nhích là tốt rồi. Gặp Lý Sai bọn người tình thế nguy cấp, Mục Thanh Vân muốn rút kiếm, kết quả bị người cho gọi lại. Mục Thanh Vân cái này mới phát hiện, đúng như người nó theo như lời, nếu như người nằm trên mặt đất, đối phương là không hội tiếp tục động thủ, bọn hắn chỉ đánh đứng đấy người. Trong nháy mắt Mục Thanh Vân cùng Trung Linh Trung Tú cùng với mặt khác mấy nữ tử cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Không có người đánh nàng nhóm, nhưng là không thể nhìn lấy Lý Sai bọn người bị phóng ngược lại a, thế nhưng mà cũng không thể làm cho các nàng nữ hài tử ra, đi dùng nắm đấm cùng người ta liều đi. Ngay tại các nàng do dự bên trong, Tiêu Giao Minh đệ tử, trừ các nàng, toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, Những người kia nhìn Mục Thanh Vân bọn người liếc, hừ lạnh một tiếng, xông về Long Trần. Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền đáp xuống, phi thuyền bên trên đi xuống một đám người, người cầm đầu, đúng là Lạc Băng Lạc Ngưng, hai người vừa hạ phi thuyền, tự chứng kiến Long Trần vung vẩy lấy nắm đấm tại đánh nhau, không khỏi trợn tròn mắt. Đây là làm cái gì hả? Hôm nay cũng là tiên viện báo danh nội môn thời gian, kết quả Mục Thanh Vân bọn người quá mức kích động, sớm xuất phát. Trên đường bởi vì thất thải tiên hạc chậm trễ một thời gian ngắn, nhưng là như trước so Lạc Băng bọn người đến sớm, chờ Lạc Băng bọn người rơi xuống phi thuyền, phát hiện Lý Sai bọn người toàn bộ đều bị đánh ngã rồi. Mà Long Trần một người bị vài trăm người vây quanh, một cái đánh một đám, tràng diện cực kỳ hỗn loạn, đều xem trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Thanh Vân, làm cái gì vậy đâu? Vì cái gì đánh đứng dậy a? Lạc Băng mang người đã chạy tới, vội vàng hỏi thăm. Bởi vì, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì. Mục Thanh Vân nghĩ nửa ngày, sửng sốt không có muốn, đến cùng là bởi vì sao đánh lên. Ta đi, Lạc Ngưng một hồi im lặng, còn không có tiến nội môn đâu rồi, tự lấy người đánh đi lên, cái này Long Trần thật giỏi. Đây đã là trận thứ hai rồi, trận đầu ở nửa đường bên trên tự đánh đã qua. Trung Linh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tự tính toán dùng Lạc Băng trầm ổn tính cách, cũng không khỏi thật dài thở dài, Long Trần thằng này, đây là đánh lên nghiện đến sao. Cái gì cũng đừng nói nữa, cùng tiến lên. Lạc Ngưng vén tay áo lên, muốn ra tay, lại bị Mục Thanh Vân ngăn cản, tại đây không thể sử dụng binh khí, nữ tử ra tay quá chịu thiệt rồi. Hơn nữa, tiên viện đệ tử thân thể gầy yếu, không sử dụng thuật pháp, lại để cho bọn hắn đi theo thịt người bác, căn bản chính là đưa đồ ăn, vậy cũng đều là bốn cực cảnh cường giả, ngoại trừ Long Trần, không có người liều đến qua bọn hắn, mọi người hay là ở tại chỗ này quan sát tốt rồi. Mọi người không muốn phân tán công kích, cùng một chỗ vây kín, không cho hắn tránh né. Ai nha? Một cái bốn cực cảnh cường giả, gặp Long Trần như cùng cá bơi bình thường, đi xuyên qua đám người, trượt không nương tay, sờ không được hắn, nhưng là những người này lại bị hắn một quyền một cái, một cước một đôi địa phóng ngược lại, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Kết quả lời nói còn chưa nói đến một nửa, đã bị Long Trần một cước đá vào trên bụng, một đường trở mình cút ra ngoài, đụng ngã lăn nhiều cái người, đau đớn kịch liệt, làm hắn co rúm ở trên mặt đất, càng không ngừng run rẩy. Trải qua người nọ nhắc nhở, những bốn này cực cảnh cường giả cũng học thông minh, chỉ có một loạt mà lên, toàn bộ phương vị ra tay, mới có thể khắc chế Long Trần cái kia thân pháp quỷ dị, lại để cho hắn mưu lợi không được. Bên trên, thoáng cái bên trên trăm người, theo bốn phương tám hướng lao đến, có ít người cao cao nhảy lên, từ không trung phốc xuống dưới, phong kín Long Trần sở hữu tránh né không gian. Gió thu quét lạc diệp, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, bật hơi mở lời, như là kinh lôi nổ vang, những vây công kia Long Trần người, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, như là đóa hoa tách ra. Cút ra thật xa. Một cỗ khí lãng đánh úp lại, Long Trần người chung quanh, toàn bộ bị trống rỗng, chỉ thấy trong tay hắn mang theo hai người kia thân thể như bùn nhão bình thường, toàn thân xương cốt đều đã đoạn. Hai người kia cũng coi như không may, tại thời khắc mấu chốt, bị Long Trần bắt lấy trở thành hình người binh khí, một hồi cuồng vung, bên trên trăm người, bị bọn hắn đánh bay, mà hai người bọn họ tự thảm rồi, người đã ngất đi, hít vào nhiều, thở ra ít. Bất quá Long Trần ra tay có chừng mực. Hơn nữa hắn chọn hai người kia, tại trong mọi người, thân thể là mạnh nhất hai cái, Long Trần một mực không có đánh bọn hắn, tựu là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sự thật chứng minh, cho mình ở lâu con đường, là phi thường chính xác. Một kích này qua đi, cửa ra vào trên mặt đất nằm một mảng lớn người, những thị vệ kia chỉ còn lại có 7-80 người còn đứng ở nơi đó, nhưng là bọn hắn nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không dám lại xông lên rồi, bọn hắn sợ hãi. Trước khi mấy trăm người đều không có cầm xuống Long Trần, hiện tại chỉ còn lại bọn hắn như vậy điểm người, xông đi lên, chỉ có thể cho người ta đưa đồ ăn. Tốt, không khí yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên truyền tống trận bên cạnh, những đang xem cuộc chiến kia các cường giả, bộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay, vậy mà Vi Long Trần ủng hộ. Ha ha, thực thống khoái, bọn này con rùa con bê, lúc trước ta lúc tiến vào, tự mọi cách làm khó dễ, hắc hắc, thực đã nghiền. Tiểu học đệ, tốt lắm, tại nội môn tự là không thể kinh sợ. Nếu không căn bản cũng không có người đất lập thân, làm thì xong rồi. Những người đang xem cuộc chiến kia, mới vào nội môn thời điểm, cũng là bị thường xuyên khi dễ cùng làm khó dễ, chỉ tiếc đến một lần bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, thứ hai cũng không có thực lực kia, chỉ có thể nén giận. Cho nên, mỗi lần đi ngang qua truyền tống trận, chứng kiến bọn này thị vệ, tụ một hồi khó chịu, hôm nay chứng kiến bọn hắn bị đánh cho tê người, trong nội tâm đừng đề cập nhiều thống khoái. Còn chơi không, không chơi ta muốn vào đi báo danh rồi. Long Trần đưa trong tay hai cái nửa chết nửa sống ra hỏa hướng trên mặt đất một ném, nhìn xem những còn đứng kia lấy ra hỏa đạo. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thân thể cường hoành có thể hung hăng càn quấy, nếu như không phải có thư viện quy củ, hôm nay ngươi sẽ bị đánh thành thịt vụn. Một cái nằm trên mặt đất bề ngoài giống như tiểu đầu mục đồng dạng đệ tử quát mắng. Ở chỗ này, bọn hắn không thể vận dụng tu vi, công pháp, chiến kỹ, binh khí, đẳng cấp bên trên ưu thế cũng không có, cho nên bị đánh được cực kỳ căm tức, thực sự không phải là bọn hắn thực lực không bằng người, mà là quy củ áp lấy bọn hắn, ngẫm lại tựu một hồi biệt khuất. Long Trần đi đến người nọ trước mặt, khom người vỗ nhẹ nhẹ đập người nọ mặt đen, khóe miệng hiện ra một vòng nguy hiểm độ cong. Ngươi không có lẽ phàn nàn, các ngươi có lẽ cảm tạ thư viện quy củ, nếu không ngươi bây giờ chỉ có thể ở nói âm phủ địa phủ ở bên trong, đi tìm Diêm Vương ra oán trách. Không biết vì cái gì, bị Long Trần con mắt chằm chằm vào, người nọ cảm giác toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng, hắn phảng phất thấy được năm đó thiếu chút nữa đưa hắn thôn vệ khủng bố ma thú, tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn, hắn một câu cũng nói không nên lời. Thấy kia người không nói, Long Trần chậm rãi đứng, vỗ phủi bụi trên người, đi đến Lý Sai bọn người trước mặt, đem Lý Sai kéo, lúc này thời điểm mặt khác Tiêu Giao Minh đệ tử, cũng đều trèo chống lấy đứng. Mặc dù cả đám đều bị thương, bất quá vật lộn, thương thế đều không nghiêm trọng, hơn nữa không có người đi dám đánh đầu lâu của bọn hắn chỗ hiểm, cho nên cơ bản đều có thể miễn cưỡng đứng, chỉ có điều có ít người, cần người khác vịn. Lý Sai đứng lên câu nói đầu tiên là Tam Gia Uy Vũ. Tam ca, chúng ta, Mục Thanh Vân đã đi tới, có chút bất an mà nói, trước khi chiến đấu, các nàng vậy mà không có ra tay, cảm giác thập phần băn khoăn. Long Trần cười nói, đây là đàn ông tầm đó, ăn no rồi không có chuyện gì, nói mò nhạt mà thôi, các người nữ hài tử, nếu tham dự tiến đến, chẳng phải là muốn bị người cười rụng răng răng. Long Trần nói xong, cười nhìn về phía Lạc Băng Lạc Ngưng đánh nữa cái bắt chuyện, đi thôi, cùng một chỗ đi vào báo danh A. Lạc Băng Lạc Ngưng nhìn xem Long Trần, một hồi im lặng, cái này Long Trần ngược lại là tốt tính cách, đánh xong người, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua bình thường, cười đến vậy mà như vậy sáng lạn. Những thị vệ kia, lúc này cũng đều giãy giụa lấy bò, có ít người dậy không nổi, bị người lưng cõng đã đi ra, cửa ra vào chỉ để lại 8 người, phụ trách khác, người còn lại toàn bộ đã đi ra, bọn hắn muốn đi chữa thương, chỉ sợ vừa muốn tốn không ít trước rồi. Long Trần cũng không có đi phản ứng bọn hắn, đối với những người xem náo nhiệt kia, hỏi thăm một chút chỗ ghi danh ở địa phương nào, tại người hảo tâm dẫn đường xuống, rất nhanh đăng ký hoàn thành, lấy được nội môn đệ tử thân phận minh bài, từ nay về sau, bọn hắn tựu là nội môn tinh anh đệ tử. Lý Sai bọn người nguyên một đám mặt mũi bầm dập, lại hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông vinh dự a. Lấy được đệ tử minh bài về sau, bọn hắn có 7 ngày nhàn rỗi thời gian, trong khoảng thời gian này, bọn hắn có thể hướng ra phía ngoài môn vài bằng hữu đoàn tụ, cáo biệt, hướng trong nhà báo tin vui tin tức, xử lý thoáng một phát rườm rà sự tình các loại. 7 ngày qua đi, bọn hắn lần nữa tiến vào nội môn, có thể không thể tùy ý ra ngoài rồi, về sau muốn tiếp nhận nội môn tu hành chế độ, tự do sẽ phải chịu nhất định được hạn chế. Ngay tại Long Trần bọn người xong xuôi thủ tục, vừa phải ly khai, phát hiện đại môn bị ngăn chặn, một đám người dũng mãnh vào chỗ ghi danh, đem Long Trần bọn người ngăn lại. Long Trần sướng sờ, thế nào địa, một đường đánh tiến đến, còn muốn một đường đánh đi ra ngoài. Nội môn cái này nghi thức hoan nghênh có chút đặc biệt à. Gặp Long Trần sắc mặt bất thiện, Lạc Băng vội vàng kéo Long Trần một thanh, nhỏ giọng nói, bọn hắn không phải đến đánh nhau, bọn họ là đến phát danh thiếp. Quả nhiên theo Lạc Băng dứt lời, có người đã vào tới Long Trần trước mặt, thập phần khách khí mà nói. Tiểu học đệ, hoan nghênh đi vào nội môn, đầu tiên chúc mừng các ngươi trở thành nội môn tinh anh đệ tử một thành viên. Biết rõ tất cả mọi người rất bận, ta nói ngắn gọn, chúng ta Phong Hổ môn chính là nội môn ở bên trong, danh tiếng chính kinh một cái thế lực, mặc dù vừa mới thành lập nửa năm, nhưng là môn chủ bài danh một mực vững bước tăng lên, hơn nữa môn chủ đối xử mọi người khoan hậu, gia tộc thế lực cường đại, tài chính một mực tràn đầy. Người nọ thao thao bất tuyệt nói một đống, làm nửa thiên long bụi tính toán đã minh bạch, người nọ là đến nhận người. Tiểu học đệ, đến chúng ta Thanh Phong Cốc A, chúng ta cốc chủ thế nhưng mà một vị mỹ nữ, dùng thiên phú của ngươi cùng tư chất, nói thực, ta cảm thấy ngươi ôm mỹ nhân quy tiềm lực rất lớn. Long Trần, đến chúng ta Thiên Long Môn A, chúng ta không nói đừng, tựu xông ngươi họ Long, ngươi không gia nhập chúng ta Thiên Long Môn, ngươi đều thực xin lỗi chúng ta ở giữa duyên phận à. Long Trần trong nháy mắt đầu đều lớn hơn, những người này vậy mà toàn bộ đều là đến lôi kéo người, không quang Long Bụi bị một đám người vây quanh, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người cũng bị người vây lên rồi. Không có ý tứ, chúng ta là Lạc gia chi nhân, sẽ không gia nhập khác công hội. Lạc Băng vội vàng nói, nàng thốt ra lời này, những người kia lập tức buông tha cho các nàng, toàn bộ hướng Tiêu Giao Minh bên này chạy tới. Đến, các ngươi trước không cần phải gấp gáp lấy hồi phục, chúng ta hàng so Tam gia, trước tiên đem danh thiếp cầm, thượng diện có chúng ta giới thiệu, sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Có người phi thường tự tin, căn bản không đi giới thiệu, trực tiếp đem một phần tinh mỹ danh thiếp đưa cho Long Trần. Long Trần nhận lấy mở ra xem xét, thượng diện rậm rạp chằng chịt địa viết cái này công hội giới thiệu vắn tắt, kể cả trong lịch sử huy hoàng thành tích, cùng với phúc lợi đãi ngộ các loại, cùng với gia nhập công hội sau trực tiếp chỗ tốt, cùng tương lai phát triển tiền cảnh. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình nội môn cạnh tranh, muốn so với ngoại môn kịch liệt nhiều, sớm như vậy mà bắt đầu ra tay tranh đoạt tài nguyên rồi. Hơn nữa đến đây kéo người, thậm chí có mấy trăm người, mỗi người đại biểu một cái công hội, đem Long Trần lại càng hoảng sợ, nội viện tại sao có thể có nhiều như vậy công hội. Long Trần đem những người có tên này thiếp đều thu, hiện tại còn không có thời gian xem, đợi sau khi trở về nhìn nhìn lại. Tam ca, tiến nhập nội viện, người có không có tính toán kiến một cái công hội? Mục Thanh Vân hỏi, Long Trần lắc đầu nói, ta đối với cái này không có gì hứng thú, kỳ thật lần này nếu như không là vì sở cuồng, ta sẽ không tham gia cái này thần viện tranh bá. Kỳ thật tự tính toán không tham gia tranh bá, ta cũng có thể thông qua đan viện bên kia, từng bậc khảo hạch, cũng có thể tiến nhập nội viện. Tiến nhập nội viện về sau, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn bởi vì những lông gà vỏ tỏi này sự tình, chậm trễ của ta tu hành. Tiến nhập nội viện về sau, có thể vận dụng tài nguyên càng ngày càng nhiều, Long Trần muốn hảo hảo tốn tâm tư tăng thực lực lên rồi, hắn cũng không muốn cùng bọn này bọn nhỏ nói mỏ nhạt. Nghe xong Long Trần lời nói, Mục Thanh Vân hơi có chút thất vọng, mặc dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà như trước cảm thấy có chút thất lạc. Nếu như Long Trần muốn sáng lập một cái công hội, nàng hội mang người toàn bộ gia nhập, thế nhưng mà Long Trần vừa nói như vậy, tương đương đối với loại này công hội tranh phong, không có bất kỳ hứng thú. Mục Thanh Vân có chút không cam lòng, nàng muốn tiếp tục giữ lại Tiêu Giao Minh, thế nhưng mà bằng vào chính cô ta, nàng cảm thấy trong một hơn nội môn thiên kiêu ở bên trong, nàng sợ nàng chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng mà lại để cho Tiêu Giao Minh cứ như vậy giải tán, lòng của nàng sẽ rất đau nhức. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân, cười nói, mỗi người đều có sứ mạng của mình, có thuộc về mình trọng trách, người trọng trách, người khác có thể cho ngươi chọn lựa nhất thời, lại chọn không được một thế. Nếu như không nỡ không bỏ xuống được, tự cố gắng khiêng, mặc kệ kết cục như thế nào, tối thiểu ngươi cố gắng qua, tự cũng không có tiếc nuối, chỉ cần toàn lực ứng phó, quản nó có thành công hay không đâu. Tam ca ta hiểu được, nghe xong Long Trần lời nói, Mục Thanh Vân nở nụ cười, đúng vậy a, lúc trước không có gặp được Long Trần thời điểm, Tiêu Giao Minh không phải một mực hảo hảo sao. Tu hành như thế nào có thể theo dựa vào người khác? Long Trần không muốn nhúng tay người khác con đường tu hành, tại hắn cảm thấy, hắn chỉ là đường mạng sống con người bên trong một cái khách qua đường, hiện tại trợ giúp, đối với tương lai bọn hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa, Long Trần rất chán ghét loại này nhàm chán phân tranh, thời gian của hắn rất quý quý, hắn muốn cố gắng tu hành, sớm chút đi tìm hồng nhan tri kỷ của mình, đi tìm kiếm mình tự mình cha mẹ đâu rồi, làm sao có thời giờ cùng bọn hắn giày vò. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đám xuyên lấy trường bào màu trắng nội môn đệ tử đi đến, bọn hắn trước ngực thêu lên một cái kim sắc lạc chữ. Lạc Minh người đến, có người thấp giọng nói, nhận ra những người kia, tiến đến tổng cộng mười mấy người, nhưng là mỗi người khí tức cường hoành, mặc dù chỉ là thần hỏa cảnh, nhưng là đơn thuần khí tức, không so những bốn kia cực cảnh bọn thị vệ chênh lệch, hiển nhiên những điều này đều là cao thủ. Người cầm đầu, là một cái dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, tướng mạo thanh tú nam tử, nhấc tay giơ lên đủ gian, mang theo cao thủ phong phạm. Thanh Dương sư huynh, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nhìn thấy nam tử kia, Lạc Băng Lạc Ngưng vội vàng chạy ra đón chào, vẻ mặt kích động địa đạo. Người nọ không phải người khác, đúng là Lạc gia thiên kiêu, nội môn Lạc Minh minh chủ Lạc Thanh Dương, dựa theo bối phận niên kỷ, Lạc Băng có lẽ hướng hắn gọi đại ca, tại trong học viện xưng là học trưởng. Nhưng là tại Lạc gia, Lạc Băng tuổi nhỏ thời điểm, cùng Lạc Thanh Dương vỡ lòng lão sư là cùng một người, cho nên ở nhà gọi hắn sư huynh, ở chỗ này cũng xưng sư huynh, đã thành thói quen. Ta đều nghe nói, các ngươi lần này có thể đi vào đến, toàn bộ bằng vận khí. Lạc Thanh Dương gật đầu nói, cũng không phải là sao, nếu như không phải cổ phi bọn hắn đều bị sở cuồng lừa dối đi qua, chúng ta đánh thắng hy vọng rất bé. Lạc Ngưng cũng một hồi cảm thấy nghĩ mà sợ địa đạo. Cổ phi chiến lực cường hãn, nhưng là nàng cùng Lạc Băng hai người căn bản không e ngại, chỉ không qua đối phương ngoại trừ cổ phi, còn có mấy cái viên tinh huy như vậy che giấu thực lực cường giả. Tự tính toán các nàng hai cái có thể tạm thời dựng ở thế bất bại, nhưng là đệ tử khác, tất nhiên hội tạo thành đại diện tích thương vong, mà đệ tử khác rời khỏi về sau, các nàng hai người cường thịnh trở lại, cũng chịu không được nhiều như vậy cường giả vây công, cuối cùng nhất bị thua xác suất quá cao. Cho nên Lạc Thanh Dương nói không sai, lần này các nàng sở dĩ có thể đi vào nội môn, hoàn toàn là vận khí, tương đương bạch nhặt được một cái đại tiện nghi. Long Trần, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Lạc Thanh Dương sư huynh, cũng là chúng ta Lạc gia thiên tài, Lạc Minh minh chủ, về sau tại nội môn, mọi người muốn lẫn nhau chiếu cố mới là. Long Trần còn tại đằng kia bên cạnh thu danh thiếp đâu rồi, Lạc Băng đem Long Trần kéo qua đến, cho Long Trần giới thiệu Lạc Thanh Dương. Long Trần lúc này mới chú ý tới Lạc Thanh Dương bọn người, chỉ có điều khi thấy Lạc Thanh Dương biểu lộ lúc, Long Trần sững sờ, Long Trần chứng kiến Lạc Băng lôi kéo ống tay áo của mình, thoáng cái đã minh bạch. Long Trần mỉm cười, liền ôm quyền, đón lấy cơ hội này, giãy dụa Lạc Băng lôi kéo, tại hạ Long Trần, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lạc Thanh Dương biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là cố ra vẻ tươi cười, đối với Long Trần liền ôm quyền nói. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Lạc Băng sững sờ, vốn nàng cho rằng Lạc Thanh Dương hội rất nhiệt tình địa mời đến Long Trần, dù sao Long Trần thế nhưng mà các nàng đại ân nhân, hơn nữa Long Trần cho các nàng đan dược, trợ các nàng khải linh sự tình, Lạc Thanh Dương cũng biết. Tự tính toán không cân nhắc báo đáp ân tình sự tình, Long Trần như vậy một cái tiềm lực vô hạn khủng bố tồn tại, đối với Lạc Minh mà nói, là tuyệt đối không thể bỏ qua nha, Lạc Thanh Dương thậm chí ngay cả mời ý tứ đều không có, cứ như vậy chào hỏi tựu đã xong, Lạc Băng trong lúc nhất thời đều ngây người. Lạc Ngưng lại nhìn xem Lạc Thanh Dương, lại nhìn một chút Long Trần, khóe miệng hiển hiện một vòng ý vị thâm trường vui vẻ, lại không nói chuyện, trong lúc nhất thời chàng diện có chút xấu hổ. Cái kia báo danh đã xong, chúng ta phải đi về an bài một sự tình, tựu không nhiều lắm làm quấy rầy. Long Trần nói xong, đánh nữa cái bắt chuyện, liền mang theo người đã đi ra. Lạc Băng vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, nàng cao hứng bừng bừng vì hai người dẫn tiến, kết quả biến thành cái dạng này, là nàng chỗ không nghĩ tới. Mà Long Trần vừa đi tới cửa lớn, cùng một đám người đi cái đỉnh đầu đụng, mà xuất hiện đám người kia, trước ngực vẽ lấy một cái sâu sắc sở chữ, khi thấy những người kia, Lạc gia người, thoáng cái nắm chặt nắm đấm. Là Sở gia chi nhân, Long Trần vốn là sững sờ, lập tức nghĩ đến, tại đây phát sinh lớn như vậy động tĩnh, Lạc gia người đều đến rồi, thân là Lạc gia đối thủ một mất một còn, Sở gia nhân không có khả năng một điểm tiếng gió cũng không biết, bọn hắn không hiện ra, mới có thể làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Sở gia cũng tới mười mấy người, bọn hắn sắc mặt bất thiện, con mắt nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt, sát cơ hiện lên, hơn nữa những người này, cho Long Trần thật lớn uy hiếp cảm giác. Thực tế một người cầm đầu, mà ngay cả Long Trần cũng cảm thấy kiêng kỵ, bởi vì này người khí tức trên thân dị thường mãnh liệt, có thể cho Long Trần mang đến uy hiếp chí mạng. Bất quá Long Trần cũng không kỳ quái, người này có lẽ tự là Sở gia nội viện thiên tài, tu vi đã đạt đến thần hỏa cảnh, nếu như hắn thiên phú cùng Sở Cuồng tương đương. Như vậy hắn lúc này rất có thể không phải trước mắt người này đối thủ. Bởi vì thần hỏa cảnh là một cái đường ranh giới, thuế phàm cảnh là ở xúc tích lực lượng, mà thần hỏa cảnh mới tính toán bộc phát, tựu giống với thuế phàm cảnh là ở trồng chất củi lương, mà thần hỏa cảnh tựu là dùng thần hỏa đem hắn nhen nhóm. Thiên phú càng tốt, nhen nhóm thần hỏa về sau, bộc phát lực lượng lại càng khủng bố, thần hỏa cảnh được xưng là nhen nhóm con đường tu hành đệ nhất chản đèn sáng, cũng là con đường tu hành là tối trọng yếu nhất khởi điểm. Tiến vào thần hỏa cảnh mới xem như chính thức trở thành một gã tiên giới tu sĩ. Sở gia người cầm đầu, nhìn về phía trên có chút thon gầy, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo âm trầm sảng giọng chi ý, làm cho người nhìn xem ánh mắt của hắn cũng có chút trong nội tâm sợ hãi. Long Trần hướng ra phía ngoài đi, mà bọn hắn vào trong đi, giữa hai người đi một cái đỉnh đầu đụng, hai người cách xa nhau bất quá 10 thước, cùng thời đỉnh rơi xuống bước chân. Sở gia người nọ nhìn về phía Long Trần, cũng không có bao nhiêu tức giận. Ngược lại khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ta muốn cảm tạ ngươi, tất cả mọi người sững sờ, người này nói là nói mát sao. Long Trần vừa mới giết Sở gia thiên kiêu, hai cái giới luật viện cao tầng bị mang đi, đến bây giờ đều không có tin tức, hắn lại muốn tạ Long Trần. Tạ thì không cần, giúp người vi khoái hoạt chi bản, trang bức người, bị đánh chi, mà không nên thói quen hồ, còn đây là việc nằm trong phận sự, không đáng giá nhắc tới. Long Trần đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt địa đạo. Lạc Băng chịu khổ lấy thiếu chút nữa không có bật cười, Long Trần thằng này thật đúng là hội khôi hài, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lạc Băng thiếu chút nữa bật cười, nàng bên cạnh Lạc Thanh Dương cũng không cười, nhìn xem Lạc Băng nhìn qua Long Trần ánh mắt, lòng của hắn tại chìm xuống dưới. Mặc dù đều họ Lạc, nhưng là Lạc gia cũng không khỏi dừng lại đồng tộc thông hôn, chỉ cần là 10 đại ở trong, không có trực hệ huyết thống quan hệ, cũng có thể kết hôn. Lạc Thanh Dương là ưa thích Lạc Băng, hơn nữa hắn cũng từng mịt mờ tỏ vẻ qua. Chỉ có điều không biết là Lạc Băng thực không hiểu tình yêu nam nữ, hay là cố ý lảng tránh, một mực không có đã cho hắn cái gì trả lời thuyết phục. Lạc Thanh Dương nhưng lại không biết, Lạc Băng là một cái phi thường có trách nhiệm cảm giác nữ hài, nàng một lòng muốn quang đại Lạc gia, dốc sức liều mạng tu hành, căn bản không muốn bởi vì tình yêu nam nữ, mà rối loạn đạo tâm. Cho nên, Lạc Băng mặc dù tướng mạo đẹp, nhưng là nhiều năm như vậy, đối với bất luận cái gì khác phái, đều là thập phần bình thản, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tử từng có tiếp xúc. Hôm nay nàng lôi kéo Long Trần cánh tay, cái kia tự nhiên động tác, lại để cho Lạc Thanh Dương trong nội tâm lột bột thoáng một phát, một cỗ lửa giận vô danh bốc lên, cũng may lúc ấy Long Trần phát giác, cố ý mượn ôm quyền cơ hội, thoát khỏi cái này hơi có chút thân mật động tác, chẳng khác gì là hướng Lạc Thanh Dương biểu lộ thái độ của mình. Thế nhưng mà hôm nay Lạc Băng nhìn xem Long Trần ánh mắt, cùng trên khóe miệng treo dáng tươi cười, làm cho Lạc Thanh Dương trong cơn giận dữ, như thế nào cũng áp không đi xuống. Lạc Băng lại đối với cái này hào không có cảm giác, tự như vậy nhìn xem Long Trần, nàng rất muốn biết, tiếp được sẽ phát sinh cái gì. Lạc Băng Lạc Ngưng mang người, chạy tới Long Trần sau lưng, đây là một loại cùng chung mối thù biểu hiện, sở ra cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập, lúc này thời điểm đứng tại Long Trần bên người là bình thường nhất sự tình. Lạc Môn người, cũng đi tới, bất quá vừa đi vài bước, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lạc Thanh Dương, bởi vì Lạc Thanh Dương không có động. Bất quá cuối cùng nhất, Lạc Thanh Dương hay là đi tới, mặc dù hắn không muốn đứng ở nơi này bên cạnh, nhưng là hắn phải ghi rõ lập trường mới được. Đối mặt Long Trần trả lời, sở ra người nọ nở nụ cười, tương đương thú vị trả lời, bất quá ta thật sự muốn cảm tạ ngươi. Ta cũng là thật sự không cần ngươi tạ. Long Trần cũng thập phần chân thành địa đạo. Phốc, hay là Trung Linh cái tiểu nha đầu này cái thứ nhất nhịn không được, bật cười, mặc dù nàng biết rõ, loại trường hợp này không có lẽ cười, thế nhưng mà Long Trần bộ dạng, thật sự làm cho người cảm thấy buồn cười. Sở ra người nó cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Sở Dương, Sở Minh Minh chủ, Sở Cuồng cùng cha khác mẹ ca ca, vị trí gia chủ kế thừa người được đề cử một trong. Ta sở dĩ muốn cảm tạ ngươi, là vì ngươi để cho ta tranh đoạt gia chủ bảo tọa lực cản ít đi một chút, mặc dù ta cái này đệ đệ, một mực nuông chiều từ bé, không chịu hảo hảo tu hành, nói thật, ta còn thật sự có chút ít sợ hắn. Bởi vì thiên phú của hắn so với ta tốt, hơn nữa mẹ của hắn gia tộc thực lực vừa lớn, cha ta cũng kiêng kỵ ba phần, cho nên hắn có tư cách hung hăng cản cuối cùng cuồng vọng. Nếu như hắn có thể hảo hảo tu hành, chỉ sợ hắn là nhất có cơ hội kế thừa vị trí gia chủ người, đáng tiếc, trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như. Cho nên vì cảm tạ ngươi, ta quyết định giết chính là ngươi thời điểm, sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Sai bọn người giận dữ, cái này Sở Dương so Sở Cuồng càng thêm đáng giận, có thể tại bất động thanh sắc ở bên trong, chọc giận người khác, thực tế cái kia loại không mặn không nhạt nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, làm cho người cực kỳ khó chịu. Long Trần lắc đầu, có chút buồn rầu mà nói, ngươi nói như vậy, làm cho ta thật khó khăn. Như thế nào? Sở Dương theo miệng hỏi, chủ yếu là ta người này ra tay không nhẹ không nặng, cùng ngươi tương đối, thực không có nắm chắc có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Long Trần có chút buồn rầu địa đạo, ha ha ha, Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, có ý tứ, thật biết điều, ngươi cũng đã biết, ta trong khoảng thời gian này một mực không có đi tiêu diệt Lạc Minh sao. Chê cười, ngươi đương chúng ta Lạc Minh là mặt niết sao. Một cái Lạc Minh cường giả, trả lời lại một cách mỉa mai đạo, trong khoảng thời gian này, Sở Minh cùng Lạc Minh đối chọi gay gắt, đều có tổn thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, Sở Dương mở miệng tự nói tiêu diệt Lạc Minh, khẩu khí quá kiêu ngạo rồi. Xin lắng tai nghe Long Trần ngược lại là muốn nghe xem, cái này Sở Dương rất có ý tứ, so Sở Cuồng có liệu nhiều. Sở Dương không để ý đến người khác, thản nhiên nói, đó là bởi vì Sở Cuồng, dựa theo gia tộc chỉ thị, ta muốn cho hắn trải đường, sở hữu phong quang sự tình, đều muốn hắn để làm. Như vậy hắn tại tương lai tranh đoạt vị trí gia chủ lý lịch bên trên, sẽ có rất nhiều ánh sáng chói lọi sự tích, ta loại cây đào, hắn hái quả đào. Hiện tại đâu rồi, hắn treo rồi, cho nên quả đào cũng chỉ có thể ta đến hái được, cái này ngươi minh bạch chưa? Long Trần gật đầu nói, minh bạch, ngươi bây giờ đã có thể hái quả đào, lại có thể vi Sở Cuồng báo thù, có thể nói là một hòn đá ném hai chim, nhất cử lưỡng tiện, tựa hồ ngươi vận khí cũng không tệ. Cho nên, ta muốn cảm tạ ngươi. Sở Dương cười nói, đều nói, không cần cảm ơn, nên phải đấy. Long Trần cũng cười, cái kia tiếp được, các hạ có tính toán gì không đâu? Sở Dương hỏi, Long Trần buông buông tay nói, ta cái đó có tính toán gì không? Ta người này, mặc dù không thích phiền toái, nhưng là cũng không sợ phiền toái. Con đường tu hành, buồn tẻ vô vị, ngẫu nhiên làm thịt mấy người, chế thuốc thoáng một phát sinh hoạt, hay là rất không sai. Nếu như quang nghe ngữ khí, cảm giác thật giống như hai cái bằng hữu cũ tại ôn chuyện, đàm thiếu tà tà, lại muốn ngươi chết ta sống, như vậy đối thoại, làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Cái kia tốt, hãy đợi đấy a, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sở Dương đạo, yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm cho người thất vọng qua, đúng rồi, có thể hay không hỏi thăm một việc. Long Trần bỗng nhiên nói, mời nói, ngươi chân trước trưởng kéo căng lấy, chân sau hơi cong, hai người hộ tái ngươi trái phải, tùy thời chuẩn bị lui về phía sau, là sợ ta quất ngươi miệng rộng tử a. Long Trần cười hắc hắc nói. Sở Dương sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút mất tự nhiên rồi, hừ lạnh một tiếng, tựu như vậy mang người đã đi ra. Tam ca, người này rất khủng bố. Mục Thanh Vân mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, trải qua lần trước đại chiến, Mục Thanh Vân tinh thần cảnh giới tăng lên rất nhiều, có thể rõ ràng cảm ứng được Sở Dương ẩn tàng cường đại lực lượng. Sở Cuồng cùng hắn có cách biệt một trời, nếu như đem hai người so sánh hai thanh kiếm, Sở Cuồng là một thanh độn kiếm, mà Sở Dương đã khai phong rồi. Ân, tính toán là một cái nhân vật a, hiểu được nội liễm, hiểu được thăm dò người khác nhược điểm, can đảm cẩn trọng, không để cho mình lâm vào địa phương nguy hiểm. Bất quá người như vậy, tâm cơ quá mức thâm trầm, tinh thông tính toán, nhất định tại tu hành trên đường, đi một chút xa, không đáng để lo. Long Trần thản nhiên nói, không phải tinh thông tính toán nhân tài là đáng sợ nhất sao? Lý Sai khó hiểu địa đạo, Long Trần lắc đầu nói, ngươi phải biết rằng, tính toán thường thường là hậu thiên rèn luyện đi ra, chỉ cần có nhân giáo, mỗi người cũng có thể học hội, khác nhau chỉ ở tại, ai có thể tính toán địa càng sâu xa hơn mà thôi. Nhưng là con đường tu hành, cuối cùng nhất liều đến hay là thực lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là mưu trí, đều là kéo. Tựu cùng cái này thứ thần đạo tranh bá đồng dạng, Sở Cuồng ngược lại là tinh thông tính kế, theo bố cục đến tiết tấu, đều tính toán địa nhịp nhàng ăn khớp, cuối cùng nhất còn không phải đem mình mệnh cho đáp lên. Tùy ý người khác như thế nào tính toán, ta chỉ chuyên tâm tu hành là tốt rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản ngươi cái gì âm mưu, ta một kiếm chảm chi tựu là. Hơn nữa, dùng bọn hắn cái gọi là trí tuệ, nghĩ ra được tổn hại chiêu, đều là một ít bên trên không được mặt bàn thứ đổ vật. Đối với âm mưu quỷ kế, chỉ cần ngươi kinh nghiệm khá hơn rồi, những sáo lộ kia ngươi rất nhanh có thể học hội, hơn nữa tiến hành vận dụng. Mưu tổn hại chọc ai đều có thể nghĩ ra được, nhưng là không có thực lực, thứ này nửa điểm mưu lợi không được, cần từng giọt đi tích lũy. Cho nên, các ngươi một hồi phải nhớ kỹ, gặp được một ít âm mưu, học hội hấp thụ kinh nghiệm là tốt rồi, đừng đi miệt mài theo đuổi như vậy thứ đổ vật, mà làm trễ nãi tu hành, ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Đã minh bạch, Lý Sai bọn người gật gật đầu, mặc dù không phải rất hiểu, nhưng là bọn hắn biết rõ, Long Tam gia nói lời, tuyệt đối sẽ không sai. Long Trần, nếu không các người gia nhập chúng ta Lạc Minh A, như vậy mọi người lực lượng xác nhập cùng một chỗ đối phó Sở Dương, phần thắng hội rất cao, cũng an toàn hơn. Dùng ta đối với Sở gia nhân rất hiểu rõ, bọn hắn Sở gia tuyệt đối sẽ không quang đối phó một mình ngươi, bọn hắn sẽ đem lửa giận phát tiết tại sở hữu người tham dự trên người. Lạc Băng đề nghị đạo, thế nhưng mà không đợi Long Trần nói chuyện, Lạc Thanh Dương mở miệng, Long Trần học đệ muốn gia nhập chúng ta Lạc Minh, chuyện này nhất định là không có vấn đề, bất quá chúng ta nội bộ chuyện quan trọng trước triển khai cuộc họp, cụ thể nghiên cứu thoáng một phát. Ngươi, Lạc Băng thoáng cái sắc mặt tựu thay đổi, nàng có chút không dám tin mà nhìn xem Lạc Thanh Dương, trong con ngươi tất cả đều là lửa giận, nàng không biết cái này một mực thụ gia tộc coi trọng Lạc Thanh Dương, hôm nay là làm sao vậy, trước khi đối với Long Trần ôn hòa, hiện tại lại cố ý âm dương quái khí. Phải biết rằng, Long Trần là nhân vật nào, đó là đem Sở Cuồng đều chém tuyệt thế thiên kiêu, tương lai tiềm lực vô hạn, cầu đều cầu không được, hắn rõ ràng còn muốn họp thương nghị thoáng một phát, thật giống như Long Trần yêu cầu bọn hắn thu lưu. Mặc dù cùng Long Trần ở chung thời gian không dài, nhưng là nàng thật sâu biết rõ, Long Trần thực chất bên trong cao ngạo, Lạc Thanh Dương những lời này, đây không phải đem Long Trần hướng ra phía ngoài đuổi sao. Lúc này mà ngay cả Lạc Ngưng cũng nổi giận, mặc dù nàng nhìn ra một ít mánh khóe, nhưng là cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ưa thích tự quang minh chính đại theo đuổi, đi cạnh tranh, như thế không để ý đại cục, lòng dạ hẹp hòi xa lánh, cũng có chút hèn hạ. Hơn nữa, Long Trần sở dĩ cùng Sở gia trở thành tử địch, truy nguyên, cũng là bởi vì các nàng hai tỉ muội. Hôm nay Sở Dương nhằm vào Long Trần, muốn cho đệ đệ báo thù, Lạc Thanh Dương vậy mà nói ra nói như vậy, tự làm cho người rất thất vọng đau khổ rồi. Long Trần chau mày, nhìn Lạc Thanh Dương liếc, thản nhiên nói, ta Long Trần cả đời, tại Thi Sơn trong biển máu giết cho tới hôm nay, chưa bao giờ ăn nhờ ở đậu qua đi sẽ không, về sau cũng sẽ không. Lạc Thanh Dương ưa thích Lạc Băng, Long Trần nhìn ra được, mà hắn vừa rồi, cũng đã dùng hành động tỏ vẻ, chính mình đối với Lạc Băng, cũng không có không an phận chi muốn. Thế nhưng mà người này lời nói mới rồi, làm cho hắn trong lòng hơi nóng bên trên xuyến, người này cách làm, cũng có chút tiểu nhân hành vi rồi, mà Long Trần ghét nhất chính là người như vậy, lòng dạ như thế hẹp, khó trách Lạc Băng chướng mắt hắn. Không quang Long Bụi nổi giận, mà ngay cả Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai bọn người đều nổi giận, hắn lời nói mới rồi, giống như bọn họ là gặp rủi do tìm nơi nương tựa Lạc Minh bình thường, làm cho người chán ghét. Long Trần nói xong những lời kia, liền trực tiếp đi rồi, Mục Thanh Vân theo sát phía sau, trước khi đi lại lạnh lùng địa đối với Lạc Thanh Dương nói. Người vô tri, hội hại các ngươi Lạc Minh, Long Trần, Thanh Vân. Gặp Long Trần cùng Mục Thanh Vân mặt lạnh lấy ly khai, Lạc Băng một hồi bối rối, vừa vội vừa tức, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Băng Nhi, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta Lạc Minh thực lực bây giờ cường đại, căn bản không cần ngoại lực, đi trước Lạc Minh A, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, cho các ngươi tiếp phong. Lạc Thanh Dương đảo, câm miệng, Lạc Băng lông mày ngược lại, phẫn nộ quát, ngươi có thể biết rõ, nếu như không phải Long Trần, hai chúng ta tỉ muội, sớm đã chết ở dung nham huyệt động ở bên trong rồi. Ngươi cũng đã biết, Long Trần là bởi vì vi chúng ta, mới cùng Sở gia kết xuống huyết hải thâm cừu, ngươi như vậy hành vi, chẳng khác gì là bội bạc, làm cho người khinh thường. Ngươi cũng đã biết, Long Trần đối với chúng ta Lạc gia có trọng yếu bao nhiêu sao. Ngươi đem chúng ta Lạc gia một cái trọng yếu phục hưng cơ hội, cứ như vậy cho đẩy đi nha. Lạc Băng nói càng về sau, tức giận đến nước mắt đều ra rồi, Long Trần luyện chế đan dược, có thể kích hoạt Lạc gia huyết mạch chi lực, vậy đối với hôm nay Lạc gia mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà Lạc Thanh Dương, vậy mà đem Long Trần cho tức giận bỏ đi, nàng như thế nào không giận. Lạc Thanh Dương, ta biết rõ người yêu thích ta tỉ tỉ, đã thích người tự quang minh chính đại đến a, người cái này tính toán cái gì? Quá hèn hạ, Lạc Ngưng cũng cả giận nói. Lạc Băng nghe được Lạc Ngưng lời nói ngẩn ngơ, mấy vị khác Lạc Minh cường giả, cũng ngẩn ngơ, bọn hắn có chút không dám tin mà nhìn xem Lạc Thanh Dương. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta là ưa thích Băng Nhi, nhưng là ta. Ta đây là dựa theo quy củ đến, Long Trần hắn không rõ lai lịch, ai biết hắn có phải hay không Sở ra gian tế, ta nói họp thương lượng một chút làm sao vậy. Vừa rồi không có trực tiếp cự tuyệt hắn, Lạc Thanh Dương cả giận nói, ha ha ha, thật sự là buồn cười, Sở ra gian tế, đem Sở ra tương lai gia chủ người thừa kế cũng giết đi. Lạc Thanh Dương, ta một mực kính trọng ngươi, cho rằng ngươi thiên phú tốt, ngươi lại thông minh, tương lai sẽ có đại tác vi, có thể thành vi chúng ta Lạc gia trụ cột. Lại không nghĩ rằng, ngươi thật không ngờ bụng dạ hẹp hòi, vì bản thân chi tư, đưa gia tộc an nguy tại không để ý, ta nhìn lầm ngươi rồi. Lạc Băng nhìn xem Lạc Thanh Dương, vẻ mặt vẻ thất vọng, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Lạc Thanh Dương dĩ nhiên là người như vậy. Ta dùng sư huynh thân phận mệnh lệnh ngươi, về trước Lạc Minh nói sau. Lạc Thanh Dương giận tím mặt, quát lớn, ta sẽ không đi theo ngươi, ta Lạc Băng hôm nay muốn tự lập môn hộ. Lạc Băng cười lạnh một tiếng, mang theo Lạc Ngưng cùng tất cả mọi người bộ đã đi ra. Lạc Thanh Dương đứng tại chỗ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà diễn biến đã đến loại trình độ này. Long Trần, đều là vì ngươi. Lạc Thanh Dương cầm thật chặt nắm đấm, đỏ mắt lửa giận, không cách nào che giấu. Thật không nghĩ tới, Lạc gia vậy mà ra một người ngu ngốc, rõ ràng đem Tam gia cho đẩy đi ra. Tại phản hồi ngoại viện trên đường, Lý Sai tức giận bất bình địa đạo. Long Trần lại lắc đầu nói, trên thực tế, tự tính toán bọn hắn mời, ta cũng sẽ không gia nhập Lạc Minh, ta người này không quá hợp quần. Long Trần cảm giác mình trước khi hành vi có chút không ổn, vẫn còn có chút quá tính trẻ con rồi, vốn tự không muốn gia nhập, vì sao ngược lại sẽ sinh khí. Có lẽ, là vì Lạc gia là mẫu thân gia tộc, cho nên hắn mới không thể nhẫn nhịn thụ mẫu thân gia tộc có ngu ngốc, yêu chi sâu trách chi cắt. Long Trần, chờ một chút. Đúng lúc này, Lạc Băng Lạc Ngưng mang người, đuổi tới, Lạc Băng trên mặt tất cả đều là vội vã chi sắc, truy thượng Long Bụi về sau, Lạc Băng vẻ mặt áy náy mà nói. Long Trần, thật sự thực xin lỗi. Không có gì thực xin lỗi, kỳ thật ta vốn cũng không có ý định gia nhập bất luận cái gì thế lực. Long Trần cười nói, không, không giống với, Lạc Thanh Dương như thế thái độ đối với ngươi, làm cho ta thập phần băn khoăn. Lạc Băng chặn lại nói, tỷ tỷ của ta vì ngươi, cùng Lạc Thanh Dương đại nhau nhau một khung, hôm nay chúng ta ý định chính mình thành lập một cái khác Lạc Minh. Lạc Ngưng đảo, Long Trần sắc mặt nghiêm túc mà nói, như vậy không tốt, các ngươi làm như vậy, tương đương đem Lạc gia thế lực phân liệt, như vậy ngược lại lại càng dễ bị Sở Dương từng cái đánh bại, chịu thiệt chính là các ngươi. Ta biết rõ, thế nhưng mà Lạc Thanh Dương người này lòng dạ nhỏ mọn, đối với Lạc gia tương lai phát triển bất lợi. Ta muốn một lần nữa thành lập một cái Lạc Minh, cũng là không muốn tại chiến lược bên trên, cùng hắn có cái gì khác nhau, làm cho bên trong phân liệt. Ta thành lập mới Lạc Minh về sau, hội báo cáo gia tộc, nếu như chúng ta minh thực lực, vượt qua Lạc Thanh Dương, dựa theo gia tộc quy củ, ta có thể đem nguyên lai Lạc Minh xác nhập tới, hết thảy đều để ta làm chủ. Lạc gia người cầm đầu, phải đem hết thảy lợi ích của gia tộc đặt ở đệ nhất vị, nếu không tự không xứng làm thủ lĩnh. Lạc Băng nghiêm túc địa đạo, ngươi quá câu chấp rồi, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy, tự tính toán ta không thích Lạc Thanh Dương người này, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng quan hệ của chúng ta. Trước khi nâng lên hợp tác, hay là muốn hợp tác, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng, không bằng ngươi trước cùng Lạc Thanh Dương hội hợp, đương thực lực của ngươi vượt qua Lạc Thanh Dương về sau, lại đi tranh vị trí minh chủ, phong hiểm hội càng nhỏ một chút. Long Trần đạo, Lạc Băng lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ta tính tình có chút quật cường, đã cãi nhau mà trở mặt rồi, tự cũng không cùng hắn hợp tác rồi, chuyện này, ta phải nắm chặt thời gian giải quyết. Đáng tiếc, chúng ta thần viện đệ tử, không thể gia nhập các ngươi tiên viện công hội, nếu không chúng ta cùng một chỗ, lực lượng sẽ càng lớn hơn một chút rồi. Mục Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù cùng là nội môn đệ tử, nhưng là nội môn cũng chia phần đông viện, tách ra quản lý, rất nhiều hoạt động cũng chỉ tại bổn viện tiến hành, cho nên, Mục Thanh Vân bọn người không có biện pháp cùng Lạc Băng bọn người ở tại cùng một chỗ. Không có quan hệ, đến lúc đó, chúng ta kết một cái liên minh thì tốt rồi, có chuyện gì, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Băng cười nói, kể từ đó, hai cái minh là được đáng tin minh hữu, tại nội viện tự nhiều hơn một phần bảo đảm. Hơn nữa tiến nhập nội viện về sau, những đệ tử này có thể trùng kích thần hỏa, trở thành vi thần hỏa cảnh cường giả về sau, dùng thực lực của bọn hắn, mặc dù không dám nói thành làm nhất lưu cường giả, nhưng là tuyệt đối đều là đã trên trung đẳng tồn tại. Mọi người trò chuyện trong chốc lát, trước khi bởi vì Lạc Thanh Dương mà mang đến không khoái lập tức tan thành mây khói. Long Trần tại chỗ tỏ vẻ, sẽ không gia nhập bọn hắn bất luận cái gì một cái thế lực, hết thảy đều cần dựa vào chính bọn hắn, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người đều cười cười, các nàng biết rõ, Long Trần không muốn làm cho các nàng quá mức theo dựa vào người khác, tu hành trên đường duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nếu như lưỡng cái thế lực gặp nạn, các nàng mới không tin Long Trần hội khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa Long Trần cũng muốn chuyên tâm tăng thực lực lên, tự tính toán gia nhập các nàng cũng không dám đi đã quấy rầy hắn, cho nên thêm không gia nhập, chỉ là một cái trên danh nghĩa sự tình mà thôi, nghĩ thông suốt những này, các nàng cũng tự bình thường trở lại. Phản hồi nội môn về sau, Mục Thanh Vân đem sở hữu Tiêu Giao Minh đệ tử triệu tập, lần này tiến vào nội môn đệ tử, chỉ có hơn 300 người, còn có hơn 1.500 người, không có tư cách dự thi, còn giữ lại tại ngoại môn. Mục Thanh Vân cần trấn an những người này, Tiêu Giao Minh cần tiếp tục lưu lại căn cơ, như vậy đợi chút nữa lần tranh bá mở ra thời điểm, nội viện Tiêu Giao Minh mới có thành phần chính máu mới, gia nhập. Thật giống như hôm nay Sở Minh, nếu như Sở Cuồng không chết, sẽ mang theo một nhóm lớn cường giả tiến nhập nội viện. Những đệ tử này cùng nhau gia nhập Sở Minh, hội làm Sở Minh thanh thế chưa từng có long trọng. Vốn dựa theo Sở gia tính toán, Sở Cuồng mang theo nhân vật mới cường thế nhập trú nội viện, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, lại dùng gió thu quét Lạc Diệp xu thế, đem Lạc Minh đánh bại, chỉ tiếc, bọn hắn không có tính toán ra Long Trần cái này dị thuật. Những không có tham gia kia thần đạo tranh bá đệ tử, thực lực cường đại, có thể đợi lần tiếp theo thần đạo tranh bá, mà những thế lực kia bình thường, tu vi đã đến thuế phàm đỉnh phong đệ tử, tự đợi không được rồi. Chỉ có thể trực tiếp trùng kích thần hỏa cảnh, tiến vào nội môn, trở thành một gã bình thường nội môn đệ tử. Tu hành tựu là như thế tàn khốc, hết cách rồi, tài nguyên là có hạn, thư viện không phải phúc lợi viện, tài nguyên chỉ biết hướng cường giả nghiêng. Mục Thanh Vân sắp xếp xong xuôi ngoại môn Tiêu Giao Minh bổ nhiệm mới minh chủ, hơn nữa cổ vũ bọn hắn, cố gắng lấy được lần tiếp theo thần đạo tranh bá thắng lợi, trở thành nội môn tinh anh đệ tử. Mục Thanh Vân muốn trấn an những đệ tử này, cho bọn hắn cổ vũ, hơn nữa truyền thụ một ít quản lý chi đạo. Mà Long Trần phân biệt đi bái phòng Thất Tinh trưởng lão, Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Ngày Mai Sư, bọn hắn đều đã cho Long Trần trợ giúp, cho nên muốn từng cái đi cảm tạ thoáng một phát, cấp bậc lễ nghĩa bên trên không thể bớt. Chỉ có điều Thất Tinh trưởng lão Long Trần không có gặp, nghe nói đang bế quan luyện đan, đoán chừng được cả tháng mới có thể ra đến, mà Vân Dương Thiên Sư theo nói ra dạy học rồi, Long Trần chỉ thấy được Đông Ngày Mai Sư. Đông Ngày Mai Sư đối với Long Trần là khen không dứt miệng, hơn nữa dặn dò Long Trần, tiến vào nội môn về sau cũng nhiều đến tiên viện học tập, hắn cảm thấy Long Trần là có thể đi thần tiên cùng sửa đường tuyến, cũng nói cho Long Trần, nếu có thập bao nhiêu khó khăn cứ việc tìm hắn. Bái phỏng hết Đông Ngày Mai Sư về sau, Long Trần vốn định đi bái phỏng Giới Luật Viện thủ tọa, nhưng là ngẫm lại hay là được rồi, Giới Luật Viện thủ tọa thân phận đặc thù, đi được thân cận quá, đối với Giới Luật Viện thủ tọa ảnh hưởng không tốt. Dù sao Long Trần đoán chừng, về sau cùng Giới Luật Viện thủ tọa cơ hội gặp mặt không phải ít rồi, dù sao, nội môn phân tranh không ngừng, muốn thường xuyên đi lên tòa án. Đệ tam thiên thời điểm, Long Trần nhận được một cái cực kỳ làm hắn khó chịu tin tức, Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia được thả ra. Lần trước hai người bọn họ đối với Long Trần hạ sát thủ, chuyện này không biết như thế nào rồi, đã bị như vậy đi qua, tựa hồ hai người cũng không có bị trừng phạt, điều này cũng làm cho nói rõ, Giới Luật Viện thủ tọa cũng không có vặn ngã hai người, cái này làm cho Long Trần rất là nổi giận. Thân là Giới Luật Viện vương tọa, chi pháp phạm pháp, đang tại nhiều người như vậy mặt giết hắn, rõ ràng còn bị miễn trách. Sách này viện đến cùng mục nát tới trình độ nào? Hay là nói, liền viện trưởng đại nhân cũng bị Sở gia cho đón mua. Cái kia còn thế nào cùng bọn hắn chơi? Long Trần trong lúc nhất thời tâm phiền khí nóng nảy, bốn phía đi loạn, chút bất chi bất giác, đi tới một chỗ góc tối không người, ngồi ở một chỗ trên mặt ghế đá ngẩn người. Đối với Sở Dương, Long Trần không sợ, nhưng là bị cái kia hai lão này cho nhìn chằm chằm vào, tựu lại để cho Long Trần có chút bực bội. Xa xa xa, đúng lúc này, một hồi quét rác thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái áo xám lão giả đang tại cách đó không xa chuyên tâm quét rác. Người trẻ tuổi, người đi lại trầm trọng, khí tức táo bạo, thế nhưng mà gặp được phiền lòng sự tình. Lão giả kia cúi đầu quét rác, tựa hồ tự nhủ đạo, thanh âm của hắn tràn đầy tang thương. Tiền bối, trùng hợp như vậy, lại gặp phải ngài á. Long Trần vừa thấy lão giả kia, vội vàng đứng, đối với vị lão giả này, Long Trần ấn tượng sâu đậm, Long Trần lần đầu tiên tới đan viện, tựu là hướng vị lão giả này vấn lộ. Hơn nữa nhìn đến lão giả kia lần đầu tiên thời điểm, Long Trần thì có một loại trực giác, lão giả này tuyệt đối không. Đương Long Trần bị chấp pháp đệ tử vây công thời điểm, thất tinh trưởng lão Hà Tử Vũ đã đến, dùng Hà Tử Vũ thân phận, phát hiện vị lão giả này về sau, đều muốn đối với lão giả này tất cung tất kính, càng xác nhận Long Trần suy đoán. Hôm nay lại gặp được vị lão giả này, Long Trần vội vàng đã đi tới, tiền bối, nếu không ta giúp ngài quét a. Đừng, ngươi bây giờ một thân bạo ngược chi khí, ta cái thanh này cái chổi có thể chịu không được lực lượng của ngươi, để ta đánh đi. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, tiền bối, ngài quét rác đã bao lâu? Long Trần hỏi dò, bao lâu, không nhớ rõ rồi, đảo qua xuân hạ thu đông, đảo qua băng sương vô tuyết, quét qua tóc đen tóc trắng, đã sớm quên tuế nguyệt. Lão giả kia lắc đầu, chàng trai, ngươi tính tình được chứ? Lão giả kia hỏi, Long Trần sững sờ, những lời này lần thứ nhất cùng lão giả gặp mặt thời điểm, lão giả này tự hỏi qua hắn một lần, hôm nay lại hỏi. Long Trần không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể trung thực hồi đáp, coi như cũng được a, không được tốt lắm, cũng không tính xấu. Hoặc là nói, lúc tốt lúc xấu. Lão giả kia gật đầu nói, ngươi ngược lại là đem mình thấy rất rõ ràng, phải biết rằng trên cái thế giới này, nhìn rõ ràng người khác dễ dàng, muốn xem rõ sở chính mình là quá khó. Mà ngươi vừa vặn trái lại, đem mình thấy rất rõ ràng, đối với chung quanh thứ đồ vật, lại nhìn không thấu triệt. Lão giả kia nói xong, gặp bên cạnh có một bệ đá, đem cái chổi hướng bên cạnh một phóng, tựa hồ hơi mệt chút, chậm rãi hướng cái kia bệ đá ngồi đi. Long Trần vội vàng vịn lão giả kia tuổi già sức yếu bộ dáng, tựa hồ cũng không phải trang, mà hắn khí huyết khô bại, xác thực đã đến gần đất xa trời giai đoạn. Tiền bối, ngài lớn như vậy tuổi rồi, vì cái gì còn muốn làm việc à? Long Trần cũng đi theo ngồi xuống, không khỏi hỏi. Không, đây không phải làm việc nhi, đây là một loại tu hành. Lão giả kia nhìn xem Long Trần khẽ mỉm cười nói. Lão giả trong ánh mắt một mảnh đục ngầu, phảng phất đã nhìn không thấy rồi, nhưng là Long Trần theo cái kia đục ngầu bên trong, lại tựa hồ như thấy được một mảnh hỗn độn, chỗ đó mang theo một loại không cách nào nói rõ thứ đồ vật. Tu hành, xin thứ cho đệ tử ngu dốt, kính xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Long Trần cung kính địa đạo. Đương ngươi có thể đem sự tình đơn giản lặp lại làm, không sợ người khác làm phiền, vui mừng tự vui cười thời điểm, sẽ hiểu. Ta quét rác, quét tới không riêng gì khô diệp cùng bụi đất, còn có trong đầu phiền muộn, trong lòng bụi bặm. Một khi lĩnh ngộ trong đó đạo lý, một hạt cát một thế giới, một diệp một càn khôn, một tấc vuông tầm đó, là được lĩnh ngộ vũ trụ vạn đạo chi cơ. Lão giả nói, Long Trần trong lòng kịch chấn, lão giả lời nói, lại để cho hắn thấy được mặt khác một loại con đường tu hành. Mở ra một cái khác tu hành thị giác. Một hạt cát một thế giới, một diệp một càn khôn, dùng tiểu gặp đại, là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Lại đại thế giới, đều là do thật nhỏ bụi bẩm tạo thành, nếu như đem bụi bẩm so sánh một thanh thước, như vậy cũng có thể đi đo đạc cái thế giới này rồi. Thế giới là như thế, như vậy thiên đạo cũng là như thế, cái gọi là vạn pháp vạn đạo, tất nhiên có hắn trụ cột nhất thứ đồ vật, chỉ cần nắm giữ trụ cột nhất thứ đồ vật, có thể lĩnh ngộ sở hữu đạo pháp. Lão giả giải giác mấy câu, lại cho Long Trần mở ra một cái mới đại môn, lại để cho hắn trong đầu thoáng một phát tử sinh ra vô số loại tưởng tượng, phảng phất trong đầu một cái phiệt cửa được mở ra, cái loại này thể hồ quán đỉnh cảm giác làm cho Long Trần cuồng hỉ không thôi. Đã minh bạch, lão giả kia hỏi, Long Trần lắc đầu, không có. Lão giả gật đầu nói, rất tốt, ngươi ngộ tính thật sự không tệ, đúng rồi, ngươi đã giả trí nhớ không tốt, vừa bắt đầu ta hỏi ngươi cái gì kia mà. Ngươi hỏi ta, vì sao phập phồng không yên, kỳ thật a. Ta là đối với thư viện quy tắc, thất vọng cực độ, cảm giác viện trưởng đại nhân, tự cùng cái kẻ ngu giống như được. Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên cả kinh, vội vàng bốn phía nhìn xem phát hiện chung quanh không có người, lúc này mới yên tâm, phải biết rằng, như thế mắng viện trưởng đại nhân, nếu như bị phát hiện, nhưng là phải bị xử phạt. À, vì gì nói như vậy, Lão già kia nhiều hứng thú địa đạo, trong thư viện quy tắc, có nhiều như vậy lỗ thủng, tràn đầy các loại không công bình, còn có, Sở gia người, quả thực đem thư viện trở thành nhà của mình. Long Trần đem tiến vào thư viện, gặp được các loại không công bình đãi ngộ nói một lần. Có nên nói hay không đến Sở Hoài Nhân thời điểm, Long Trần lại nhịn không được phát nổ nói tục, hai lão này, dĩ nhiên cũng làm như vậy không có việc gì rồi, lại để cho Long Trần cực kỳ nén giận. Lão giả kia nghe xong Long Trần phàn nàn sau hỏi, nếu như ngươi là viện trưởng, ngươi sẽ như thế nào làm? Long Trần nói, ta là viện trưởng, như ngu ngốc như vậy, đã sớm một cái tát đập chết rồi, đem những lỗ thủng kia toàn bộ bổ sung, lại để cho không công bình hiện tượng giảm bớt, mặc dù không đến mức hoàn toàn biến mất, tối thiểu có thể làm được tương đối công bình. Một cái tự động chế độ, hội cấp tốc tăng lên thư viện lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, sẽ để cho thư viện càng khỏe mạnh, nhanh hơn nhanh chóng phát triển. Sau đó thì sao? Lão giả hỏi, sau đó thư viện sẽ càng ngày càng cường thịnh à? Long Trần sững sờ, thịnh cực nhi suy, vật cực tất phản, thư viện cường thịnh đã đến cực hạn, không cách nào đột phá, tựu sẽ bắt đầu suy bại. Ngươi có thể sẽ nói, tại ngươi tại vị thời điểm, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng là ngươi không có khả năng trường sinh bất tử, bởi vì ngươi đã làm được cực hạn, đương ngươi đã không có người khác tiếp nhận về sau làm sao bây giờ? Lão giả hỏi, cái này, Long Trần sững sờ. Vấn đề này hắn thật đúng là không muốn qua. Nếu như ngươi là một gia tộc tộc trưởng, tại ngươi thế hệ này gia tộc đạt tới đỉnh phong, thực lực cường hoành, quét ngang chư địch. Nhưng là đã không có ngươi về sau, gia tộc bắt đầu rách nát thời điểm, ngươi càng là huy hoàng, gia tộc của ngươi hủy diệt lại càng nhanh. Long Trần thoáng cái ngây người, lão giả giảng những này, hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua, nhưng là hắn không phải không thừa nhận, lão giả nói là sự thật, không thể phản bác. Vật cực tất phản, đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Có ít người lên như diều gặp gió, kế tục vô lực về sau, hội trụy lạc. Mà có ít người, càng thêm cường hoành, trực tiếp đâm vào thế giới trên trần nhà, hậu quả kia, càng không cần phải nói. Trừ phi người có thể đem cái thế giới này trần nhà đụng xuyên, nếu không, không thể đi chạm đến cái kia trần nhà. Vật có vật lý, thiên có thiên đạo, quy tắc như lồng giam, mỗi người đều tại trói buộc bên trong, không thể cải biến. Mà cái thế giới này, có một đám đặc thù người, bọn hắn tự là ưa thích đi đụng cái kia trần nhà. Cho dù chết, cũng muốn đem máu tươi của mình, ấn tại cái đó trên trần nhà. Bọn họ là một đám kẻ đần, cũng là một đám chính thức dũng giả, bọn hắn có được một cái vang dội mà khí phách danh tự cửu tinh truyền nhân. Lão giả đối với Long Trần đạo, cái gì? Long Trần chấn động, đứng, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem lão giả tiền bối, ngài. Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, vị này quét rác lão nhân, vậy mà nói ra cửu tinh truyền nhân thân phận, đây là tại nói cho hắn nghe sao? Không cần kỳ quái. Tại tiên giới, cửu tinh truyền nhân có rất nhiều, mà ngươi lại che giấu rất khá, đem thất tuyệt huyền dương công, cùng tinh hà thương khung quyết dung hợp, đủ để che giấu tai mắt người. Mà ngươi cửu tinh bá thể quyết, đã thoát ly nguyên lai không giá, khí tức cùng ta chứng kiến đến những cửu tinh kia truyền nhân, có rất lớn bất đồng. Cho nên, ngươi tạm thời không cần lo lắng thân phận bạo lộ, có thể tại Lăng Tiêu Thư Viện, an tâm tu hành một thời gian ngắn. Lão giả kia cười nói, đa tạ tiền bối, Long Trần gấp bề bộn kho mình hành lễ. Không thể tưởng được lão giả này vậy mà xem thấu thân phận của hắn, nhưng là nghe lão giả ý tứ, hội giữ bí mật cho hắn, cái này lại để cho hắn an tâm rất nhiều. Tiền bối, ngài bái kiến mặt khác cửu tinh truyền nhân. Long Trần hỏi, bái kiến mấy trăm a? Lão giả nói, cái kia bọn hắn ở nơi nào? Long Trần kinh hỉ mà nói, hắn rất muốn gặp bọn hắn, chính hắn cửu tinh bá thể quyết, đã triệt để đều rời đi quỹ đạo, hắn muốn hỏi một chút những người khác, muốn tìm được chính thống tu hành chi pháp. Đều chết hết. Nhìn thấy cuối cùng một cái, cũng là 5.700 năm trước. Lão giả lắc lắc đầu nói, Long Trần một hồi im lặng, cao hứng hụt một hồi rồi. Ngươi không cần nghĩ lấy đi tìm những người khác, bởi vì cửu tinh truyền nhân thân phận một khi bộc quang, sẽ đưa tới vô tận cường giả đuổi giết, siêu cấp cường giả khuynh xào tới, không chết không ngớt. Cho nên, ngươi hay là an tâm tại thư viện tu hành a, không muốn bởi vì một ít việc vặt mà rối loạn tâm tình. Cái gọi là không dài vô danh chi thảo, thiên không sinh người vô dụng. Mỗi người giáng sinh đều là số mệnh an bài, bất kể là người buôn bán nhỏ, hoặc là đế vương thương tướng, hay là tuyệt đại thiên kiêu, đều là thôi động thế giới bánh răng vận chuyển động lực một trong, chuyện xấu chưa chắc là chuyện xấu, chuyện tốt cũng chưa hẳn là chuyện tốt là xấu, chỉ có tương lai mới biết được, làm gì vi lập tức phiền lòng. Lão giả nói, Long Trần gật gật đầu, nghe lão giả kia buổi nói chuyện, Long Trần lập tức tâm tình tốt lên rất nhiều, trong lòng phiền muộn chi kết, cũng được mở ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều sáng. Lão nhân nói đúng, quay đầu qua đi, hắn rất nhiều kinh nghiệm, đối với lúc ấy mà nói, là không xong cực độ chuyện xấu, mà đối với hắn hiện tại mà nói, không có những chuyện xấu kia, tựu không có hắn hiện tại, cho nên, kết quả không có đi ra, hết thảy đều là không biết, làm gì tự tìm phiền não, buồn lo vô cớ. Đã tương lai là không biết, làm thì xong rồi. Đúng rồi tiền bối, chúng ta trong thư viện có Đại Phản Thiên Kinh có phải hay không? Long Trần đột nhiên hỏi, có, tổng cộng 7 cuốn, tục truyền, Đại Phản Thiên Kinh tổng cộng có 9 cuốn, chúng ta thư viện xem như giữ lại nhất toàn bộ, có 7 cuốn, mà Đại Phản Thiên bản thân cũng mới chỉ lưu lại 8 cuốn, quyển thứ 9 vẫn là một điều bí ẩn. Lão giả kia nói, Long Trần nghe được có 7 cuốn Đại Phản Thiên Kinh, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là đã nghe được câu nói kế tiếp, Long Trần sững sờ. Đại Phản Thiên Kinh không phải Đại Phạm Thiên sáng chế sao? Như thế nào hội hắn chỉ có 8 cuốn đâu? Lão giả lắc đầu nói, trước có Đại Phản Thiên Kinh, sau có Đại Phạm Thiên, Đại Phản Thiên Kinh sáng tác người một người khác hoàn toàn. Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn vẫn cho là Đại Phản Thiên Kinh, tự là Đại Phạm Thiên sở sáng tạo, rõ ràng không phải, phát hiện này quá kinh người. Đại Phản Thiên Kinh đã không phải Đại Phạm Thiên sáng chế, hắn như thế nào có mặt gọi Đại Phạm Thiên? Long Trần hỏi. Lão giả khẽ mỉm cười nói, không thể nói, không thể nói. Long Trần càng phát ra địa cảm thấy lão giả này thần bí rồi, thứ hắn biết nhiều lắm, chỉ là không chịu nói mà thôi. Đến, vịn ta một thanh, nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, ta muốn tiếp tục làm việc rồi. Lão giả kia đưa tay nói, Long Trần vội vàng cẩn thận từng ly từng tí địa đem lão giả vịn, lấy ra cái chổi nói, nếu không đệ tử giúp ngài quét a. Lão giả lắc đầu nói, có nhiều thứ nhìn xem đơn giản, nhưng là làm tựu khó rồi. Dùng ngươi bây giờ tâm cảnh cùng tính tình, còn không có năng lực làm cái này, hài tử, đi bề bộn ngươi a. Long Trần đối với vị lão giả này cung kính địa thi lễ một cái, lúc này mới ly khai, đối với cái này vị thần bí lão giả, Long Trần càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ rồi, đây rốt cuộc là một nhân vật như thế nào a? Bất quá hôm nay hắn mà nói, đối với Long Trần dẫn dắt quá lớn, trước kia một ít không nghĩ ra đạo lý, hôm nay cũng đều rộng mở trong sáng rồi. Đối với thư viện những đủ loại kia không cách nào lý giải hành vi, cũng rốt cuộc lý giải rồi, có lẽ có thời điểm, vô vi mà trị, cũng là một loại tốt nhất thống trị. Dựa theo lão giả kia thuyết pháp, thiên địa vạn vật đều có định số, như một treo tinh hà, cuồn cuộn về phía trước, thiên địa chúng sinh, đều là vi thôi động tinh hà tiến lên mà sinh. Đối với cũng tốt, sai cũng tốt, thiện cũng thế, ác cũng thế, đều là thôi động thế giới về phía trước lực lượng, bởi vì cái gọi là, cô âm không sinh cô dương không dài, cả hai tương sinh tương khắc, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nay lão giả kia một phen, đối với Long Trần dẫn dắt quá lớn, trước khi phiền muộn tâm tình, lập tức tan thành mây khói, tâm tình thật tốt về sau, Long Trần trở về, trực tiếp mỹ mỹ địa ngủ một cái đại cảm giác. Tỉnh, Long Trần cảm giác sảng khoái tinh thần, trước khi bởi vì sở cuồng trận chiến ấy, mà lưu lại mỏi mệt, toàn bộ đều biến mất, toàn thân huyết khí trào lên, hận không thể lập tức tìm mấy người đánh lên một hồi, một thân tinh lực tràn đầy đến cơ hồ muốn đốt đốt đi lên. Long Trần đối nội viện càng phát ra địa tràn đầy chờ mong. Long Trần từng tại thần đạo kinh các sách lịch sử tịch ở bên trong, thấy được thần viện xuất hiện qua cường đại hỏa tu, cái kia hỏa tu tựu đã từng sử dụng qua Đại Phản Thiên Kinh, cho nên, Long Trần hoài nghi, trong thư viện có Đại Phản Thiên Kinh tâm pháp. Chỉ có điều Long Trần không dám khẳng định, lần này vừa hỏi lão giả kia, thoáng cái hỏi đúng người, sách này viện vậy mà thật sự có Đại Phản Thiên Kinh, hơn nữa tổng cộng có 7 cuốn, phải biết rằng, Long Trần hiện tại chỉ nắm giữ top 3 cuốn tâm pháp. Thoáng một phát nghĩ đến đằng sau còn có 4 cuốn Đại Phản Thiên Kinh. Long Trần tâm tựu ngứa, hận không thể lập tức xông nhập nội viện đi học tập. Thời gian qua vô cùng chậm, Long Trần còn có 3 ngày thời gian, mới là chính thức nhập môn nội viện thời gian, Long Trần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp chạy tới thần đạo kinh các, đi học tiếp tục. 3 ngày thời gian, Long Trần điên cuồng hấp thu tại đây tri thức, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều hướng trong đầu trang. Cùng quét xác lão nhân đối thoại về sau, Long Trần phát hiện, chính mình xem cái thế giới này hay là quá mức phiến diện. Tại cảnh giới bên trên, kém quá xa rồi. Long Trần dùng 3 ngày thời gian, không biết hấp thu bao nhiêu tri thức, cuối cùng đầu đau muốn nứt, cảm giác đầu muốn nổ tung rồi, mới tranh thủ thời gian đình chỉ. Hấp thu nhiều như vậy tri thức, Long Trần phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, mà Long Trần theo thần đạo kinh các đi ra, vừa nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người đã tới rồi. Mọi người xua tan ngoại môn đến đây tiến đưa đệ tử, cưỡi phi thuyền, lần nữa bay về phía nội môn, lúc này đây, tất cả mọi người tinh thần no đủ, ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì vì bọn hắn biết rõ, lần này tiến vào nội môn, đem có một cái toàn bộ thế giới mới cùng đợi bọn hắn, kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, khẩn trương và hưng phấn. Một đường bay đến nội môn, cửa ra vào hộ vệ nhìn thấy Long Trần xuống, biến sắc, trên người bọn họ thương còn chưa khỏe lưu loát đâu rồi, lại thấy được Long Trần. Vội vàng kiểm tra một chút Long Trần bọn người minh bài, liền trực tiếp cho đi rồi, toàn bộ hành trình một câu cũng không dám nói, lại để cho Lạc Băng bọn người cười trộm không thôi, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mài, gặp được Long Trần, bọn hắn thoáng cái biến trung thực rồi. Một đường về phía trước xuất hiện một cái cửa hộ, tiến vào môn hộ, mới thật sự là nội môn, tại môn hộ trước, đã có người tại chờ lấy bọn hắn rồi. Bất quá khi chứng kiến đám người kia bên trong một người, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân chờ tất cả mọi người, sắc mặt đều thay đổi, mà Long Trần khóe miệng, lại hiện ra một vòng dáng tươi cười, cười hắc hắc. Sở Hoài Nhân, không thể tưởng được dĩ nhiên là ngươi tới nghênh đón ta, để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Vốn mới đi vào môn đệ tử, là có một cái nhập môn nghi thức, bình thường do nội môn thiên sư cường giả đến chủ trì, lại không nghĩ rằng, vậy mà đụng phải Sở Hoài Nhân. Hôm nay Sở Hoài Nhân cũng không có xuyên giới luật viện vương tỏa quần áo và trang sức, mà là đổi lại một bộ trường bào màu trắng. Long Trần nở nụ cười, cái này lão quỷ, mặc dù đi ra, nhưng là đẳng cấp nhất định giảm, không bao giờ nữa là giới luật viện vương tọa rồi. Không đợi Sở Hoài Nhân mở miệng, Long Trần liền ôm quyền nói, xem ra các hạ bị điều đã đến nội viện, xem ra là thăng chức rồi, thật sự là thật đáng mừng a. Sở Hoài Nhân lần này bởi vì quấy nhiễu thần đạo tranh bá vận hành, đối với đệ tử ra tay, đã tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Nhưng là vì Long Trần không có bị giết, mà hắn cũng khăng khăng chính mình cũng không có muốn giết Long Trần, mà là muốn đem hắn trấn áp, cuối cùng nhất, hắn bị tước đoạt ba đại vương tòa thân phận, bị điều đã đến nội viện. Sở Hoài Nhân đối với Long Trần có thể nói là hận thấu xương, vừa vặn hôm nay nhập môn nghi thức, do hắn đến chủ trì, vốn hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác, muốn hảo hảo đe dọa thoáng một phát Long Trần, lại để cho hắn đứng ngồi không yên. Dù sao, hắn bị điều đã đến nội viện, đồng dạng thân cư cao vị, Long Trần tương đương trực tiếp quy hắn quản hạt rồi, Long Trần cuộc sống sau này sẽ không sống khá giả, hôm nay, hắn chính là muốn lại để cho Long Trần đứng ngồi không yên. Thế nhưng mà Long Trần mới mở miệng, trực tiếp hướng hắn chúc, Long Trần cái kia dùng một cái người thắng tư thái trào phúng, nhất thời làm hắn lửa giận thoáng cái vọt tới cái ót, trước khi nghĩ đến hết thảy nói từ, toàn bộ đều quên. Ai nha, người thân thể đang run a, lớn tuổi cũng đừng có thể hiện, vạn nhất giác thoáng một phát treo rồi, ai tha thứ được rất tốt a. Long Trần nhìn xem Sở Hoài Nhân bị tức được phát run, đã biết rõ, cái lão nhân này, bắt hắn cho hận chết rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần bất kỳ một cái nào cử động đều làm hắn phẫn nộ, hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, Long Trần dùng gót chân, cũng có thể nghĩ ra hắn mục đích. Đơn giản tựu là lại để cho hắn thấp thỏm lo âu, cho hắn chế tạo khủng hoảng cùng áp lực, hắn tựu là muốn cho Long Trần biết rõ, bọn hắn sở ra tại thư viện thâm căn cố đế, không có người có thể vặn ngã hắn. Nếu như không có gặp được quét xác lão nhân trước khi, Long Trần có lẽ còn có thể tâm tình khó chịu, nhưng là hắn hiện tại đã không tức giận như vậy rồi. Hiện tại chuyện xấu, chưa hẳn tựu là chuyện xấu, hiện tại chuyện tốt, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, tựu xem cá nhân như thế nào đi ứng đối, cho nên, lúc này đối mặt Sở Hoài Nhân, Long Trần trong nội tâm bình tĩnh nhiều hơn. Ngươi, Sở Hoài Nhân giận dữ, muốn nói cái gì đó, nhưng là trước kia chuẩn bị những uy hiếp kia Long Trần lời kịch, vậy mà một câu cũng muốn không đi lên. Long Trần, người sắp chết đến nơi, còn không tự biết, người cũng đã biết, người giết Sở Cuồng, không riêng Sở gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi khinh nhờn Phạm Thiên Thần Tôn, chém giết thần tôn tín đồ, ngươi tự đợi đến chết đi. Sở Hoài Nhân cả giận nói, Long Trần khinh thường nói, thôi đi, xong rồi a, nếu như Phạm Thiên Thần Tôn thật sự muốn giết chết ta, ngươi còn có thể hảo tâm nói cho ta biết, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi ở nơi này, cố ý cho ta chế tạo tâm ở bên trong áp lực, đã nói lên ngươi bây giờ, căn bản không làm gì được ta, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm, tựu là dùng ngươi cái này trương vừa già lại xấu mặt, đến buồn nôn ta rồi. Ngươi người này như thế nào quang trường mấy tuổi, không dài đầu óc, ngươi đến nơi này chính là tìm mắng, vốn hôm nay tâm tình tốt không muốn mắng ngươi, nhưng nhìn ngươi cái này đức hạnh, nếu không mắng ngươi, đều thực xin lỗi cha mẹ ngươi sinh ngươi đi ra. Cùng ta chơi sáo lộ, ta có thể chơi chết các ngươi, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, các ngươi hiện tại đùa thủ đoạn, ta tuổi trẻ thời điểm đều không chơi, thật sự là ngây thơ. Khuyên ngươi xéo đi nhanh lên, miễn cho trong chốc lát bị ta bắt lấy tật xấu, trực tiếp đem ngươi cáo bên trên giới luật viện, phải biết rằng, hiện tại ngươi cũng không phải là giới luật viện ba đại vương tòa một trong rồi, đến lúc đó bị thẩm vấn lúc, vị trí trao đổi, không biết ngươi có thể hay không khóc lên. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, lớn như vậy mấy tuổi người rồi, không tranh thủ thời gian về nhà đem lừa bịp đào tốt, ta đã nói với ngươi, ta học qua xem tướng, ngươi nếu hiện tại không tu đức tích phúc, rất có thể hài cốt không còn a. Long Trần khuyên nhủ, làm càn, ta Long Trần làm càn cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, ngươi mới biết được sao. Hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi, đừng ở chỗ này buồn nôn người. Uy, các ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này lão đèn là mới tới, không hiểu quy củ, các ngươi cũng không hiểu sao. Nên làm gì không biết sao. Long Trần đối với những xuyên kia lấy trưởng lão quần áo và trang sức nhân đạo. Những người kia đều là trưởng lão của nội viện, nhưng là tại đây nhảy dù một vị hành chính tổng hợp đại nhân, phụ trách trong sự quản lý viện sở hữu chức vụ giám sát cùng quản lý. Hôm nay loại trường hợp này, vốn là không cần hành chính tổng hợp đại nhân loại này cấp bậc đích nhân vật hạ mình hàng quý, kết quả vị này đến rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe. Kết quả Long Trần thứ nhất, trực tiếp một chút lấy vị này hành chính tổng hợp đại nhân cái mũi mắng, bọn hắn đều trợn tròn mắt, một câu cũng không dám nói. Long Trần báo danh thời điểm, trực tiếp theo cửa ra vào đánh vào chỗ ghi danh, phóng ngược lại mấy trăm thị vệ, có thể nói là chấn động một thời, lại để cho vô số nội môn đệ tử, cũng biết Long Trần danh tự, đồng thời cũng biết Long Trần cùng sở ra chi tranh. Vốn bọn hắn âm thầm vì Long Trần cảm thấy tiếc hận, cho rằng nay Thiên Long Bụi muốn chịu thiệt, vị này hành chính tổng hợp đại nhân rất có thể muốn cho Long Trần làm khó dễ, muốn cố ý làm khó dễ hắn. Kết quả hành chính tổng hợp đại nhân còn chưa mở khẩu, Long Trần tự đánh đòn phủ đầu, mắng được sở hoài nhân nổi trận lôi đình, lại không làm gì được Long Trần. Những trưởng lão này, nhìn về phía sở hoài nhân, không có sở hoài nhân lên tiếng, bọn hắn căn bản không dám khởi động quá trình A. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chẳng qua là đi ngang qua tại đây, thuận tiện đến xem, một cái hạ giới phi thăng giấy nhũi, cũng cần ta cuối cùng vụ đại nhân tự mình hỏi đến sao. Gặp những người kia nhìn về phía hắn, sở hoài nhân nổi giận trong bụng không có chỗ phát, trực tiếp đối với những người này đổ ập xuống một hồi mắng to. Mắng xong sau, trực tiếp quay người rời đi rồi, hiển nhiên hắn không dám ở tại chỗ này rồi, tựa như Long Trần nói, hắn nộ khí trùng thiên phía dưới, một khi nói sai lời nói xử lý chuyện sai, sẽ bị Long Trần bắt lấy tay cầm, đến lúc đó, không may đúng là hắn rồi. Sở hoài nhân đập vào tính toán mà đến, lại như là con rùa toản lò lừa bịp, lại nín thở lại nén giận, nổi giận đùng đùng mà thẳng bước đi. Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người lại là giật mình, lại là buồn cười, vị này ngày xưa quyền thế ngập trời giới luật viện ba đại vương tòa một trong, lại bị giáng chức đến nơi đây đương một cái hành chính tổng hợp đại nhân rồi. Cái gọi là hành chính tổng hợp đại nhân, nghe đi lên quyền lực rất lớn, trên thực tế là một cái hư chức, trên lý luận cái gì đều quy hắn quản, nhưng là mỗi hạng nhất quyết sách chế định, hắn chỉ có quyền lên tiếng cùng tham dự quyền, mà quyền quyết định không tại trong tay của hắn. Sở hoài nhân muốn để biểu hiện thoáng một phát huy phong, cho Long Trần tạo thành nhất định được áp lực, lại để cho mọi người ăn không ngon, ngủ không yên, nếu như không có Long Trần, hắn liền thành công rồi. Đáng tiếc, Long Trần chính là một cái người tinh, cái kia điểm tâm tư, toàn bộ bị Long Trần đoán được, cuối cùng đầy bụi đất địa lăn, làm cho người cảm thấy buồn cười. Đừng nói là các nàng rồi, mà ngay cả những nội viện kia các trưởng lão, cũng cảm thấy buồn cười, chỉ bất quá bọn hắn chỉ dám trong lòng cười, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đừng phản ứng đến hắn, lão gia hỏa này đi ra ngoài không ăn dược, đem hắn trở thành chó điên tốt rồi. Nghe nói chúng ta nghênh đón nghi thức, rất rườm rà, chúng ta hóa phồn vi giản được, đừng chậm trễ mọi người quý giá thời gian. Long Trần đối với những trưởng lão nói kia, những trưởng lão kia nở nụ cười, Long Trần tính cách rất tốt, cũng không khiến người chán ghét, khẩu khí cũng làm cho người thoải mái, sau đó tựu thực như Long Bụi nói như vậy, một ít rườm rà nghi thức, trực tiếp miễn trừ rồi. Long Trần bọn người lấy được nội viện địa đồ, trang phục, 30 vạn tiên tinh, nhà ở cái chìa khóa, nội viện quy tắc các loại một đống lớn thứ đồ vật. Tiểu học đệ, sư huynh nhìn ngươi người không tệ, nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ngươi cùng Sở Dương đã là tử địch, ta đừng nói rồi. Nội viện ở bên trong, có lưỡng cái thế lực, các ngươi ngàn vạn không muốn gây, bằng không thì tựu thật sự muốn xong đời. Đương hết thảy đều giao tiếp thỏa đáng, vị kia cầm đầu trưởng lão, đối với Long Trần nghiêm túc địa đạo. A, kính xin học trưởng cáo chi, Long Trần hỏi, tại nội viện, Sở Minh tại nội viện trong công hội, bài danh thứ 7, so Sở Minh còn cường đại hơn công hội có 6 cái. Cái kia trưởng lão nói, Mục Thanh Vân lắp bắp kinh hãi, bất quá Lạc Băng, Lạc Ngưng lại cũng không giật mình, bởi vì bọn nàng sớm đã biết rõ, bởi vì Lạc Minh bài danh thứ 10, là thập đại công hội bài danh chi mạt. Cái kia trưởng lão nói, thứ 3, 4, 5, 6 công hội, người chọc cũng tự chọc, mặc dù sẽ chịu thiệt, nhưng là còn không đến mức quá mức nghiêm trọng. Nhưng là đệ nhất minh cùng thứ 2 minh, ngàn vạn không nên trêu chọc, về phần tại sao, người tiến nhập nội viện về sau, chậm rãi đi nghe ngóng thoáng một phát sẽ biết. Hơn nữa tự coi như ngươi không đi chiêu gây bọn hắn, cũng phải cẩn thận đề phòng, tin tưởng ngươi hiểu ý của ta. Long Trần đương nhiên minh bạch, cái kia trưởng lão y tứ, các ngươi không đi chiêu gây bọn hắn, nhưng là nếu như Sở Dương âm thầm đáp cầu dắt mối, dẫn bọn hắn mâu thuẫn lẫn nhau, hắn hay là rất dễ dàng trúng chiêu, cho nên việc mà hắn nhắc nhớ trước Long Trần thoáng một phát. Đa tạ, Long Trần liền ôm quyền, cái này trưởng lão người không tệ, biết rõ hắn là nhân vật mới, cố ý dặn dò hắn một phen. Cáo biệt những trưởng lão kia về sau, Long Trần bọn người dọc theo thông đạo về phía trước xuất hiện lưỡng tòa cao sơn, đó là một tòa tự nhiên môn hộ. Có màu sắc rực rỡ thần quang chiếu rọi lấy, Long Trần đi vào môn hộ trước, bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, trước mắt cảnh sắc biến đổi, bọn hắn xuất hiện ở một mảnh không ngớt phập phồng trên núi cao. Mà Lạc Băng, Lạc Ngưng chờ tiên viện đệ tử đã biến mất, cảm tình nơi này là thần viện đệ tử khu cư trú, Lạc Băng bọn người hẳn là bị truyền tống đã đến tiên viện khu vực đi. Bình thường thuế phàm cảnh đệ tử thì không cách nào sử dụng truyền tống trận, nhưng là Long Trần đám người đã đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, trong cơ thể phàm khí đã lui tận, hơn nữa mọi người thân thể cường đại, truyền tống trận đối với bọn hắn ảnh hưởng đã không lớn rồi. Long Trần dừng chân trên núi cao, chứng kiến chung quanh vô số đỉnh núi, đều đánh dấu lấy ký hiệu, mỗi tòa trên ngọn núi đều có vô số cửa động. Mỗi một cái cửa động ở bên trong đều có một tòa động phủ, cùng ngoại môn đệ tử bất đồng chính là nội môn đệ tử mỗi người đều có chính mình độc lập động phủ. Hơn nữa trong động phủ có tụ linh trận, tĩnh tu thất, phòng luyện công chờ công năng khu, có thể nói cùng ngoại môn đệ tử quần cư so sánh với đãi ngộ quả thực một cái tại thiên nhất cái trên mặt đất. Mỗi người có thân phận của mình minh bài, muốn căn cứ từ mình minh bài đi tìm thuộc tại động phủ của mình. Bất quá động phủ cùng động phủ cũng có được thật lớn khác biệt, chân núi động phủ kém cỏi nhất, trên đỉnh núi động phủ tốt nhất. Cả tòa cao sơn đều là một tòa cự đại tụ linh trận, linh khí từ trên xuống dưới truyền thâu, đỉnh núi động phủ, linh khí nồng nặc nhất, sau đó theo thứ tự mà xuống, càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá tự tính toán như thế, đừng nói là trong động phủ tu hành, coi như là ở bên ngoài tu hành, trong vòng môn linh khí nồng độ, cũng so ngoại môn tại tụ linh trong trận hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Mọi người trước tiên là tìm động phủ của mình, vừa mới nhập môn đệ tử, vừa bắt đầu vị trí, đều là tại chân núi. Nếu như muốn đi càng địa phương tốt ở, rất đơn giản, xem ai động phủ tốt, lại cảm thấy ai so sánh yếu, có nắm chắc đem hắn đánh bại, có thể trùng kích thần đạo bảng đơn, chỉ cần tại trên lôi đài, đem hắn đánh bại, không riêng có thể đạt được hắn bài danh ban thưởng, còn có thể đạt được động phủ của hắn. Cho nên, chiếm cứ tốt vị trí người, cũng không nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn muốn thường xuyên tiếp nhận người khác khiêu chiến bại, động phủ của mình, muốn chắp tay nhường cho. Mà chân núi động phủ là không có người tranh, bởi vì căn bản không cần đi tranh, chỉ cần đi vào nội môn, đều bị phân đến một tòa, mỗi người có phần. Long Trần rất nhanh tìm tới chính mình động phủ, theo cửa động đi vào, bên trong rất rộng rãi rất sạch sẽ, phạm vi vài chục trượng trong đại sảnh không có cái gì. Theo đại sảnh đi vào, có ba cái môn, mở ra bên trong một cái môn, linh khí lập tức đập vào mặt, đây là một gian phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, có một cái trận bàn, thượng diện rậm rạp chẳng chịt hiện đầy lỗ nhỏ, những lỗ nhỏ này chỉ dùng để đặt tiên tinh. Nếu như cảm thấy trong phòng tu luyện linh khí chưa đủ, có thể thông qua trận pháp, phóng thích tiên tinh lực lượng, gia tăng tiên linh chi khí, đây là một cái đốt tiền thứ đồ vật, một lần có thể để đặt mấy trăm khỏa tiên tinh, có thể trong nháy mắt đem tiên tinh trong sở hữu tiên linh chi khí toàn bộ phóng xuất ra. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có tiền, muốn bao nhiêu tiên linh chi khí, tự có bao nhiêu tiên linh chi khí, người bình thường là chơi không dậy nổi. Lại tiến vào một cái khác gian phòng, nơi này có mấy cái khôi lỗi nhân ngẫu, Long Trần nhìn thoáng qua, bĩu môi. Đây là một gian phòng luyện công. Những cái tượng người này sau lưng cũng có trận bàn, tiêu hao nhất định được tiên tinh, có thể kích hoạt tượng người, đương làm đối thủ, cùng người luyện công. Nhìn xem cái kia trận bàn, Long Trần muốn đánh nhau một quyền thử xem, bất quá hắn chứng kiến tượng người trên người tỉnh chỗ mục đích phương viết, phải sử dụng tiên tinh kích hoạt, mới có thể sử dụng, nếu không làm hỏng rồi, muốn bồi thường. Rõ ràng còn có thể đánh nhau xấu, Long Trần lắc đầu được rồi, ai ngờ đạo nhất quyền xuống dưới, có thể hay không táng ra bại sản. Cạch, Long Trần một quyền nện ở trên vách tường, cả cái gian phòng một hồi run rẩy, tường kia vách tường bị Long Trần ném ra một cái tấc hơn sâu quyền ấn, bất quá rất nhanh, cái kia nắm đấm ấn tự biến mất. Cái kia trên vách tường, có trận pháp gia trì, có thể tự hành chữa trị, là các tu sĩ dùng để khảo thí bản thân lực lượng. Ghi chép bị đánh phá, có thể tiến về nội viện bảng đơn chỗ ghi danh, nhận lấy 3.000 tiên tinh. Một cái chất phác thanh âm tại trong phòng nhỏ quanh quẩn, Long Trần một quyền, vậy mà gây ra trận pháp ghi chép công năng. Đánh vỡ ghi chép, lại vẫn có ban thưởng. Long Trần sững sờ, lại là một quyền đánh vào trên vách tường, oanh một tiếng, trên vách tường phù văn trong nháy mắt dập tắt, sau đó tựu thanh âm gì cũng không có. Ta đi, không thể nào, làm hỏng. Long Trần một hồi im lặng, xem ra cái này động phủ, cũng quá cấp thấp đi à nha. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mỗi người cũng có thể tùy tiện có được, khẳng định không phải vật gì tốt. Ngoại trừ phòng luyện công, bên cạnh còn có một kiện tĩnh thất, còn lại cũng không sao rồi. Như vậy độc lập động phủ, có lẽ đối với ngoại môn đệ tử mà nói, đã là phi thường tốt rồi, nhưng là đối với Long Trần mà nói lại không có cảm giác nào. Kiểm tra hết động phủ về sau, Long Trần ra động phủ cửa đá chậm rãi đóng cửa, Long Trần phân biệt thoáng một phát phương hướng, chạy vội hướng đỉnh núi mà đi. Về sau nhất định phải ở tại đỉnh núi, những thứ khác không nói, khoảng cách truyền tống trận thực gần. Mỗi một tòa đỉnh núi cao, đều có một tòa truyền tống trận, hơn nữa tại đây núi đặc biệt lớn, phạm vi mấy trăm dặm, đỉnh núi đến dưới núi khoảng cách hơi xa, vận dụng truyền tống trận bất tiện. Mà truyền tống trận bên cạnh cách đó không xa, thì có một tòa động phủ, cái này động phủ là tự nhiên mình môn lâu, nhìn về phía trên vàng son lộng lẫy, thập phần khí phái, chỉ có điều đại môn đóng chặt, không biết bên trong tình huống như thế nào. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia động phủ, đi đến truyền tống trận, khởi động truyền tống trận về sau, trước mắt cảnh sắc biến đổi, Long Trần xuất hiện tại một tòa trong đại sảnh. Trong đại sảnh người đến người đi, thập phần náo nhiệt, bất quá Long Trần mới vừa xuất hiện, lại để cho không ít người quăng đến ánh mắt kinh ngạc, bởi vì vì tất cả mọi người xuyên lấy áo trắng, duy chỉ có Long Trần một thân hắc. Long Trần không để ý đến những người kia ánh mắt kinh ngạc, thẳng đến đại sảnh cuối cùng, đem trong tay minh bài sáng ngời. Ta muốn vào thần hỏa linh trì. Thần hỏa linh trì là vô số ngoại môn đệ tử tha thiết ước mơ bảo địa, là ngưng tụ thần hỏa chi loại mạnh nhất chỗ. Nghe đồn Lăng Tiêu thư viện thần hỏa linh trì là vô số tông môn đỏ mắt chỗ, rất nhiều thiên kiêu đều là hướng về phía thần hỏa linh trì mới đến Lăng Tiêu thư viện. Nghe nói, Lăng Tiêu thư viện thần hỏa linh trì liên thông dưới mặt đất long mạch, hội tụ thiên địa linh nguyên, có được tinh khiết nhất nhất nguyên thủy thế giới nguyên lực, là tốt nhất trúc cơ chi nguyên. Ngưng tụ thần hỏa đối với tu hành người mà nói rất quan trọng yếu, thần hỏa là kích phát một người sở hữu tiềm lực nguồn suối, cũng là nhen nhóm sở hữu năng lượng hạt giống. Một người tu hành đến thuế phàm cảnh, dốc sức liều mạng đào móc tiềm lực của mình, nhưng là người tiềm lực, như vũ trụ thiên khung thần bí khó lường. Có ít người tại ngưng tụ thần hỏa trước khi, vẫn luôn là tầm thường vô vi, nhưng là ngưng tụ thần hỏa về sau, bộc phát ra kỳ dị năng lượng người, chỗ nào cũng có. Người tại thuế phàm cảnh trước kia, giống như là một khối khoáng thạch, chỉ có nhen nhóm thần hỏa về sau, chẳng khác nào đem thạch đầu mở ra, có thể chứng kiến bên trong đến cùng đã ẩn tàng cái gì bảo tàng. Nhưng là không có tốt thế giới nguyên lực, tự nhiên nhóm thần hỏa, như vậy người tiềm lực tự dò xét được không đủ triệt để, như vậy không có bị phát hiện tiềm năng, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Nếu như Mục Thanh Vân bọn người không có tiến vào nội môn trở thành tinh anh đệ tử, như vậy bọn hắn sẽ mua sắm linh đan, trực tiếp một chút đốt thần đạo chi hỏa, tiến giai thần hỏa cảnh, nhưng là bọn hắn rất nhiều tiềm lực sẽ được mà mai táng, có lẽ muốn nhất định tầm thường vô vi cả đời. Nhưng là trở thành nội môn tinh anh đệ tử, tự có được cái này quyền lợi, có thể tiến vào thần hỏa linh trì đi nhen nhóm thần hỏa. Lúc trước Sở Cuồng tại thời điểm chiến đấu, nếu như lựa chọn trực tiếp đột phá, dùng hắn thần hỏa cảnh ưu thế, tự cũng không bại trận, cho dù bại, cũng không trở thành vứt bỏ tính mạng. Một mặt là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại, mà một mặt khác, Lăng Tiêu thư viện thần hỏa linh trì, dùng tiền là mua không được, dù cho dùng sở ra năng lực, cũng không cách nào lấy tới, cho nên Sở Cuồng một mực giữ lại cơ hội, nếu như người đã chết, còn có linh hồn, không biết Sở Cuồng có thể hay không biến mất. Phải biết rằng, bên trên một thứ thần đạo tranh bá, hắn tự thắng, chỉ có điều ngay tại đánh bại Mục Thanh Vân một khắc này, hắn hô lên nhận thua, buông tha cho cái kia một cơ hội. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là chỉ là nhằm vào Mục Thanh Vân, một mặt là bởi vì hắn lúc ấy tu vi còn chưa tới trùng kích thần hỏa, một mặt khác là, hắn đã đưa một nhóm người tiến nhập nội viện, đợi lát nữa một thời gian ngắn, lại có thể mang một nhóm người đi vào, Sở Minh thế lực hội cấp tốc lớn mạnh. Chỉ tiếc, hắn vĩ đại mộng muốn, đều tại Long Trần trong tay chung kết rồi, mà Long Trần hôm nay đến nơi này, hắn muốn lợi dụng thần hỏa linh trì, lại để cho chính mình bước vào thần hỏa cảnh. Xin chào, hiện tại thần hỏa linh trì đã đầy, ngươi cần xếp hàng, ta nhìn một chút phía trước hẹn trước nhân số, người đại khái ba thiên hậu hội đến phiên. Phụ trách tiếp đãi chính là một nữ tử, nói chuyện coi như khách khí. Không thể nào, ta trước tiên chạy tới, rõ ràng còn muốn hẹn trước. Long Trần sững sờ, cái kia nữ tử tiếu, học đệ ngươi là ngoại môn vào a, ngươi không biết, ta nội môn, hàng năm có mấy chục vạn người, thông qua khảo hạch, trực tiếp tiến vào nội môn. Mấy chục vạn, trực tiếp tiến, Long Trần đều sợ ngây người. Nàng kia giải thích nói, nội môn đệ tử là có thể trực tiếp báo danh, chỉ có điều đâu rồi, một phương diện cần phải có tuyệt hảo thiên phú, mà một mặt khác đâu rồi, ngươi hiểu được. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nội môn đệ tử báo danh, không riêng cần phải có tư chất, còn cần có tiền, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà ngoại môn đệ tử đâu rồi, đòi tiền không có tiền, muốn tư chất không có tư chất, cho nên chỉ có thể thông qua thần đạo tranh bá, cái này cửa vào đến cùng người khác tranh thủ tư cách này. Long Trần nở nụ cười, nếu là lúc trước, Long Trần sẽ đối với loại phương thức này phi thường phản cảm, nhưng là ngày đó nghe xong lão giả lời nói, thực tế câu kia địa không giải vô danh chi thảo, thiên không sinh người vô dụng, trước kia không có thể hiểu được, hiện tại cũng có thể hiểu được rồi. Mỗi người đều là có dùng, mấu chốt nhìn ngươi như thế nào đi lợi dụng, thư viện không phải từ thiện đường, muốn tại nơi này tàn khốc trong thế giới sinh tồn được, nhất định phải có được chính mình sinh tồn chi đạo. Đi, vậy bây giờ cho ta hẹn trước a, cảm ơn. Long Trần đạo, nàng kia đưa cho Long Trần một khối minh bài, thượng diện xuất hiện một cái 598 con số, ý tứ tại hắn phía trước, có 598 cá nhân. Đang ở đó nữ tử đem minh bài giao cho Long Trần thời điểm, mấy cái chữ kia biến thành 597, nói cách khác, vừa mới có một người đốt lên thần hỏa, nhượng xuất vị trí, lại có người tiến vào. Nàng kia dặn dò Long Trần, muốn đem minh bài tùy thân mang theo, tùy thời chú ý thượng diện con số biến hóa, miễn cho bỏ lỡ tên của mình ngạch, bởi vì một khi bỏ qua, vừa muốn một lần nữa xếp hàng rồi. Long Trần gật gật đầu, mang theo minh bài ly khai, ngay tại Long Trần vừa rời đi, trong đám người một người, nhìn thoáng qua Long Trần bóng lưng, cũng đi theo biến mất. Long Trần hẹn trước thần hỏa linh trì, rất tốt, cơ hội tới, lần này trực tiếp giết chết hắn. Một gian tĩnh thất trong, Sở Hoài Nhân nghe một người bẩm báo, trên mặt hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Tộc thúc, không phải nói tốt rồi sao? Long Trần giao cho ta. Trong tĩnh thất, còn có một người đúng là Sở Cuồng ca ca, Sở Minh Minh chủ Sở Dương, hắn nhíu mày nói. Sở Cuồng bị Long Trần đánh chết, làm Sở gia cực kỳ tức giận, hạ lệnh phải tất yếu kích giết Long Trần, vãn hồi danh dự. Trách nhiệm này dĩ nhiên là đã rơi vào Sở Dương trong tay, với hắn mà nói, đây là một kiện thiên đại chuyện tốt, Long Trần đánh chết Sở Cuồng, mà hắn đã giết Long Trần, hội làm hắn uy danh đại trấn, vì về sau tranh đoạt gia tộc vị, đoạt được một cái trầm trọng thẻ đánh bạc. Dương Nhi, chuyện này đùa giỡn không được, ta biết rõ ngươi muốn tự tay giết Long Trần lập công, nhưng là Long Trần cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Hơn nữa, người này con mắt, ta mỗi lần xem, đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, cảm thấy thập phần bất an. Cho nên, có cơ hội tự nhất định phải giết hắn đi, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, yên tâm, mặc kệ Long Trần chết như thế nào, công lao đều là của ngươi. Đại trưởng phu Ninh đấu trí không đấu lực, giết người không thấy máu, mới là cao minh nhất thủ đoạn. Sở Hoài Nhân lời nói thấm thía địa đạo, mấy lần cùng Long Trần tiếp xúc, không biết vì cái gì, hắn càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, Long Trần không chết, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Được rồi, ta đây đi an bài. Sở Dương bất đắc dĩ gật đầu đạo, không, chuyện này, ngươi không muốn nhúng tay, ta sợ ngươi làm không sạch sẽ, nếu như bị Vương Xung tên Vương Bát Đản kia bắt được tay cầm, thì phiền toái, ta tự mình đến an bài nhân thủ, nhất định sẽ khiến cho thần không biết quỷ không hay. Sở Hoài Nhân đạo, vậy làm phiền tộc thúc rồi. Sở Dương gật đầu nói, đúng rồi, Lạc gia bên kia thế nào? Sở Hoài Nhân hỏi, Lạc gia đều là một đám không thành khí gia hỏa, Lạc Thanh Dương tên ngu ngốc này, vậy mà cùng Long Trần tranh giành tình nhân, đem Long Trần cho cự chi môn bên ngoài rồi. Cử động lần này chọc giận Lạc Băng, ta người phía dưới nói, Lạc Băng vừa mới đang tại xin mới công hội, Lạc gia vốn tự thực lực đơn bạc, hôm nay lực lượng phân tán rồi, càng là không chịu nổi một kích. Sở Dương khinh thường nói, vậy là tốt rồi, làm cho người chằm chằm vào Long Trần nhất cử nhất động, lúc này đây, ta muốn hắn táng thân thần hỏa linh trì. Sở Hoài Nhân trên mặt dày, hiện ra một vòng ngoan lệ dáng tươi cười. Long Trần ra cửa, thẳng đến xa xa một tòa tháp cao mà đi, đi tới, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng. Bởi vì hắn cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn hắn, Long Trần quay đầu lại mấy lần, cũng không phát hiện bóng người, nói rõ những người này, đều là ẩn núp cao thủ. Thế nhưng mà bọn hắn ẩn núp chi thuật, tái cao minh, cũng không thể gạt được cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Long Trần trong nội tâm tán thưởng, Sở gia xác thực lợi hại, hắn vừa mới đi ra ngoài đã bị theo dõi, xem ra Sở gia thế lực, xác thực khổng lồ, cầu thật nhiều a. Bất quá Long Trần không sợ, chỉ cần các ngươi dám đắc sắt liền trực tiếp chụp chết, vốn Long Trần đối với Sở gia hận, là nguyên ở Long Ngạo Thiên mẫu thân, thì ra là vì vậy ác độc nữ tử, làm hại hắn cùng với cha mẹ chia lìa, chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng mà tự tính toán như thế, Long Trần cũng chăm chú là hận nàng một người, chưa bao giờ giận chó đánh mèo qua Sở gia những người khác. Nhưng là hôm nay biết được, Sở gia là đại phạm thiên cẩu, như vậy Long Trần cũng không sao tốt cố kỵ được rồi, Sở gia người, tuyệt đối là đến một cái giết một cái. Thần đạo kinh các, hắc hắc đã đến, Long Trần đi tới nội viện thần đạo kinh các, bất quá còn không, đã bị chạy ra, nguyên nhân là nội viện thần đạo kinh các, đối với thần hỏa cảnh đã ngoài cường giả mở ra. Hơn nữa, muốn đi vào thần đạo kinh các, còn cần mua phiếu, một lần tựu là 3 vạn tiên tinh, Long Trần phàm cấp đạo sư minh bài cũng không dùng được, trừ phi Long Trần có được nhân cấp đạo sư minh bài, mới có thể miễn phí tiến vào. Long Trần đi nội môn đạo sư khảo hạch chỗ, tiếp đãi hắn chính là một vị địa cấp đạo sư, đối với hắn phi thường khách khí, nghe nói người này là Vân Dương Thiên Sư một tay mang đi lên. Hắn nói cho Long Trần, dùng thực lực của hắn, căn bản không cần khảo hạch, nhưng là nhân cấp đạo sư có một cái cứng nhắc tiêu chuẩn, chính là muốn đạt tới thần hỏa cảnh. Hắn nói cho Long Trần, chỉ cần Long Trần đạt tới thần hỏa cảnh, trực tiếp để đổi đạo sư minh bài là được. Long Trần bất đắc dĩ chỉ có thể ly khai, lúc này đây, hắn đi vào thần đạo kinh các, là hướng về phía Đại Phản Thiên Kinh đi, hắn muốn biết đạo tiên giới Đại Phản Thiên Kinh, cùng hắn Đại Phản Thiên Kinh phải chăng đồng dạng. Hơn nữa nhìn qua Đại Phản Thiên Kinh về sau, hắn có thể tứ không kiêng sợ địa thi triển Đại Phản Thiên Kinh rồi, lại có một cái có thể gặp phải ánh sáng át chủ bài. Nhưng là trùng kích thần hỏa cảnh, còn cần 3 ngày thời gian, Mục Thanh Vân bọn người cũng hoàn thành hẹn trước thần hỏa linh trì, đang tại vội vàng sáng tạo nội viện Tiêu Giao Minh. Long Trần cũng không muốn nhàn rỗi, chạy một chuyến đan viện, khá tốt, đan viện đối với đệ tử cũng không có cảnh giới yêu cầu, hơn nữa tại nội viện, Long Trần rõ ràng gặp được Thất Tinh trưởng lão. Không thể tưởng được ngài xuất quan, Long Trần nhìn thấy Thất Tinh trưởng lão, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, lần trước đệ tử kia nói, Thất Tinh trưởng lão không có 10 ngày nửa tháng là sẽ không ra đóng. Đã thất bại, cho nên sớm đi ra, ngược lại là ngươi, thật sự là lợi hại, chúng ta đan viện vậy mà ra một cái có thể đánh như vậy đan tu. Thật đúng là làm cho người cảm giác mới mẻ. Thất Tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ chứng kiến Long Trần, không khỏi cười nói. Phải biết rằng, đan tu đều muốn hết sức chú tâm, chuyên tâm tăng lên linh hồn chi lực cùng tinh thần lực, đồng thời còn muốn tu thiên đạo, dưỡng tâm thần, tâm như chỉ thủy, thần thanh khí minh, mới có thể luyện đan. Long Trần cái này tính tình nóng nảy, tại thần viện chém chém giết giết, vậy mà một đường vọt tới nội viện, coi như là một cái hiếm thấy rồi, ngẫm lại làm cho người cảm thấy buồn cười. Tiền bối, ngài đây là tại nói móc ta sao? Trong thư viện ngu ngốc quá nhiều, ngươi không chịu bọn hắn tự chống đỡ con đường của ngươi, không để cho ngươi đi, có biện pháp nào đâu. Long Trần cười khổ nói, nếu như có thể lựa chọn, ai nguyện ý cùng bọn này ngu ngốc lãng phí thời gian, hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm đấy. Lần này tới đan viện có chuyện gì? Hạ Tử Vũ hỏi, ta là tới khảo hạch đan viện nội môn đệ tử, nếu như dễ dàng, ta cũng muốn khảo thoáng một phát đan viện nội môn đạo sư. Ngài cũng biết, ta là đan võ song tu, thần tiên cùng tu, dù sao tựu là các loại tu, nghiêm trọng thiếu tiền, đạo sư thân phận, đối với ta rất trọng yếu, có thể cho ta tiết kiệm rất lớn chi tiêu. Long Trần đạo, ngươi muốn khảo hạch đan viện đạo sư. Lúc này đây, Hạ Tử Vũ ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua Long Trần luyện đan, cũng chưa từng nghe nói qua Long Trần tại đan viện luyện qua đan. Từ khi Long Trần đến đan viện đưa tin, ẩu đả đạo sư về sau, sẽ không tại đan viện học tập qua. Hôm nay bỗng nhiên mà nói muốn khảo đạo sư, Hạ Tử Vũ phân không rõ tiểu tử này là hay nói giỡn, hay là rất nghiêm túc. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, ta ra vào dược viên, thông qua không phải bình thường con đường, mua không ít thảo dược, rút sạch mình ở ra luyện tập một thời gian ngắn. Cảm thấy các phương diện kỹ pháp, đều tính toán thành thạo rồi, cho nên muốn đến đan viện khảo cái đạo sư, không biết ngài có thể hay không cho khai cái cửa sau, bởi vì ta rất cấp bách. Long Trần trà sát tay, có chút xấu hổ mà nói. Đan viện khảo hạch một tháng một lần, Long Trần đợi không được. Rút sạch, ngươi cái từ này dùng được rất hung hăng càn quấy a. Hạ Tử Vũ có chút giở khóc giở cười mà nói, nếu như là đệ tử khác, hắn đã sớm khai mắng, người đương luyện đan là ăn cơm sao? Rút sạch ăn hai phần, tự học xong, ta cũng không biết nên giải thích thế nào, không bằng như vậy. Vù vù vù vù vù, bỗng nhiên Long Trần một tay duỗi ra, trên năm căn ngón tay, phân biệt nhúc nhích năm chi ngọn lửa, cái kia ngọn lửa qua lại nhảy chuyển. Như là sinh động tiểu hầu tử, hơn nữa chúng nhảy xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Ngọn lửa chuyển đổi là đan tu kiến thức cơ bản, chỉ có thể thuần thục khống chế ngọn lửa chuyển đổi, mới có thể ở luyện đan thời điểm, tùy tâm sở dục địa khống chế hỏa diễm lực lượng, trình độ lớn nhất khóa lại dược tính, tăng lên đan dược phẩm chất. Nhập môn cấp chính là lưỡng đạo hỏa diễm chuyển đổi, ba đạo hỏa diễm chuyển đổi xem như đạt tiêu chuẩn, có thể chính thức luyện đan, có thể hoàn thành bốn đạo hỏa diễm, trên cơ bản cũng rất mạnh, có đủ khảo hạch phàm cấp luyện đan đạo sư tư cách. Mà năm đạo hỏa diễm chuyển đổi, tự tỏ vẻ có tư cách khảo hạch nhân cấp luyện đan đạo sư, ngay từ đầu nhìn xem năm đạo hỏa diễm nhảy chuyển, Hạ Tử Vũ lắp bắp kinh hãi, thế nhưng mà giật mình còn ở phía sau. Cái kia năm đạo hỏa diễm càng chuyển càng nhanh, ngay từ đầu là một cái tần suất nhảy chuyển, về sau bắt đầu nhảy loạn, nhưng là bất kể thế nào nhảy, đều là như vậy trôi chảy, trong nháy mắt vài chục lần chuyển đổi tốc độ, người xem hoa mắt. Khá lắm, cái này khống hỏa kỹ xảo, mà ngay cả một ít địa cấp luyện đan đạo sư đều không bằng ngươi. Ngươi là học của ai? Hạ Tử Vũ giật mình địa đạo, thiên phú dị bẩm, tự học thành tài. Long Trần đem hỏa diễm thu, vẻ mặt khiêm tốn địa đạo. Hạ Tử Vũ im lặng, hắn tuyệt đối không tin Long Trần là tự học thành tài, nhưng là mỗi người đều có bí mật, hắn bất tiện đi nghe ngóng. Đi thôi, ta mang ngươi đi thi hạch trường, để ta làm giám khảo. Hạ Tử Vũ trực tiếp mang theo Long Trần đi tới một chỗ bí mật khảo hạch sân bãi, nơi này có mấy trăm cái bàn, là bình thường khảo hạch địa phương. Chỉ có điều hôm nay thí sinh chỉ có Long Trần một người, giám khảo cũng chỉ có Hạ Tử Vũ một người. Hạ Tử Vũ mở ra lưu ảnh ngọc, cũng thiết trí phòng ăn gian trận pháp, hết thảy dựa theo chính quy khảo hạch quá trình đến tiến hành. Đến đây đi, trực tiếp trong tiến hành môn khảo hạch, ba phần dược liệu, tại ba cái thời thần trong, luyện chế ra thượng phẩm thông gân tráng cốt đan, tính toán vượt qua kiểm tra, tính theo thời gian bắt đầu. Hạ Tử Vũ nói xong, bên người một cái đồng hồ cát trong kim sắc hạt cát, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Ba cái thời thần về sau, Long Trần cầm một khối minh bài đã đi ra, Hạ Tử Vũ lại xem lấy trong tay một khỏa lóe ra tinh thần đồ án đan dược ngẩn người. Đây là một cái dị số, tại Hạ Tử Vũ bên người xuất hiện một vị lão giả. Trưởng viện đại nhân, ngài làm sao tới? Hạ Tử Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng hành lễ nói. Vị lão giả kia không phải người khác, đúng là đan viện người cầm quyền, hắn tự tay tiếp nhận Hạ Tử Vũ trong tay đan dược, nhìn thoáng qua nói. Ta là bị bảo đan chi khí hấp dẫn đến, cái này Long Trần trẻ tuổi như vậy, căn bản không có khả năng luyện chế ra như vậy đan dược, đệ tử thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đừng nói là những đệ tử kia, kinh doanh đan đạo mấy trăm năm trưởng lão, cũng không thể như thế hành vân lưu thủy bình thường, luyện chế ra một lò bảo đan. Hạ Tử Vũ lắc đầu nói, tại tiên giới, cùng một loại đan dược ngoại trừ phẩm giai bên ngoài, còn chia làm ba cái chủng loại, cái kia đại biểu bất đồng ba cấp độ. Bình thường đan dược chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm năm cấp bậc, mà ở cái này năm cấp bậc bên ngoài, còn có ba cái chủng loại, tự là linh đan, bảo đan cùng kim đan. Linh đan cũng là thường thấy nhất đan dược chủng loại, ẩn chứa đầy đủ linh khí, tự được xưng là linh đan. Nhưng là bảo đan, đã tiến hành một lần siêu thoát, nó ngoại trừ ẩn chứa linh khí bên ngoài, còn ẩn chứa pháp tắc, cái này làm cho đan dược đã có chất biến hóa, cái này đã không riêng gì luyện đan kỹ xảo vấn đề, còn cần bản thân đối với tiên đạo pháp tắc có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ mới được. Bình thường chỉ có khổ tu mấy trăm năm đan đạo cường giả mới có thể miễn cưỡng làm được một bước này, hơn nữa luyện chế ra bảo đan xác suất chưa đủ một phần ngàn. Cho nên khi chứng kiến Long Trần luyện chế ra bảo đan, Hạ Tử Vũ biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng là trong nội tâm khiếp sợ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt rồi. Đương Long Trần sau khi rời đi, hắn mới có thể một người ở chỗ này ngẩn người, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Long Trần là như thế nào làm được. Nếu như là kỹ xảo phương diện, cũng thì thôi, nhưng là thiên đạo cảm ngộ, loại vật này cùng kỹ xảo không quan hệ, Long Trần tại sao có thể có cao như thế tinh thần cảnh giới, tại luyện đan thời điểm, dung nhập đạo pháp chi lực, đệ tử thật sự không nghĩ ra, kính xin trưởng viện đại nhân chỉ điểm sai lầm, Long Trần hắn có phải hay không? Hạ Tử Vũ hỏi, không. Hắn cũng không phải là đoạt xá trùng sinh, linh hồn của hắn chấn động là phi thường non nớt, có thể đơn giản cảm ứng ra đến. Hơn nữa, chúng ta thư viện đại trận cũng không phải là bất tài, trong lịch sử có bao nhiêu lão quái vật đoạt xá về sau, ngấp nghé chúng ta thư viện bảo bối, muốn trà trộn vào đến, không được đầy đủ bộ đều bị bắt rồi sao. Cho nên, Long Trần tuyệt đối không phải là bị đoạt xá, về phần hắn như thế nào làm được, cũng không trọng yếu, cũng không cần phải đi bảo căn vấn đề. Người coi như cái gì cũng không biết là được rồi. Đúng rồi, người cho hắn ban phát một cái gì cấp bậc minh bài. Trưởng viện hỏi, vốn dùng năng lực của hắn là có thể chọn chiến thiên cấp đạo sư, nhưng là hắn luyện cái này miếng bảo đan về sau, lấy cớ nói mình linh hồn chi lực khô kiệt, không lại tiếp tục luyện đan rồi. Trên thực tế, hắn linh hồn chi lực tối thiểu còn có 8 thành, lại không chịu khiêu chiến, nếu như hắn tiếp tục khiêu chiến, ta cảm thấy hắn có rất lớn nắm chắc có thể thông qua thiên sư cấp độ khó. Nhưng là hắn không tiếp tục khiêu chiến, ta tự cho hắn phát một khối địa sư minh bài. Hạ Tử Vũ đạo, tiểu gia hỏa ngược lại là cẩn thận được hung ác, hiểu được nội liếm, có thực lực, lại không kiêu không nóng nảy, đây là chuyện tốt. Về Long Trần sự tình, chỉ cần không vi phạm thư viện quy tắc, người có thể giúp đỡ một chút đi. Vâng Hạ Tử Vũ đạo, trưởng viện đại nhân nói xong, nhìn về phía khảo hạch trong đại điện một tượng thần đã tổn hại không chịu nổi, nhưng là trong tay, lại nắm bắt một đóa hoa, trưởng viện đại nhân trong con ngươi hiện ra một vòng kỳ dị thần thái, khóe miệng cũng chậm chậm hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hỏa Linh Nhi, Dung Nguyệt, hai người các ngươi vừa rồi quá khoa trương, như thế nào luyện ra bảo đan đến rồi? Long Trần không khỏi oán giận nói, lần này luyện chế ra bảo đan, liền Long Trần chính mình giật nảy mình, tại lúc ấy Long Trần làm bộ không biết bảo đan, nhưng là hắn biết rõ, cái này ngụy trang căn bản không có ý nghĩa, không thể gạt được Thất Tinh trưởng lão con mắt. dùng hắn thực lực bây giờ, luyện chế ra bảo đan, hay là nhất tinh bảo đan, nếu như truyền đi, chỉ sợ hội oanh động toàn bộ đan viện, hắn cũng không muốn trở thành tiêu điểm, đến lúc đó không biết muốn gây ra bao nhiêu phiền toái. Trải qua Dung Nguyệt cùng Hỏa Linh Nhi câu thông, Long Trần mới hiểu được, nguyên lai Hỏa Linh Nhi đã hấp thu xong rồi xen lẫn mỏ tất cả lực lượng, thực lực của chính mình tăng nhiều. Mà Dung Nguyệt nói, tại Long Trần luyện đan thời điểm, cái kia trong đại điện, có một cỗ kỳ dị lực lượng dũng mãnh vào thân thể của nó, cái kia lực lượng tựa hồ đến từ chính này tòa tượng thần, cho nên mới phải luyện chế ra bảo đan. Long Trần sững sờ, cái kia pho tượng nghe nói là đan viện tổ sư, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy cái kia pho tượng trong tay Linh Lung Huyết Ngọc Lan, tự chấn động, nhưng là một mực không có cơ hội đi nghiên cứu. Hơn nữa, dùng thân phận của hắn, căn bản không có tư cách nghe ngóng một ít trọng muốn cái gì, mà ngoại viện thần đạo kinh trong các, cũng không có đề cập qua đan viện tổ sư, có lẽ nội viện kinh các ở bên trong có thể lật đến cũng nói không chừng. Bất kể thế nào nói, đan viện địa sư minh bài lấy được, hắc hắc, còn có một số lớn ban thưởng kim, cũng xem là tốt. Long Trần đi nội viện dược viên, trực tiếp tìm được bên trong tiểu đầu mục, đem thân phận của mình minh bài sáng ngời, liền lừa gạt mang hù dọa địa khiển trách cái kia tiểu đầu mục một trầu. Nói bọn hắn trong khoảng thời gian này, không biết thu liếm, nói lý ra mua bán chân dược, đã có tiếng gió truyền ra ngoài, sợ tới mức cái kia mặt người sắc đều trắng rồi. Phải biết rằng, trông coi dược viên thế nhưng mà một cái công việc béo bở, bất quá tiền cũng không phải chỉ nhập một mình hắn túi, gặp địa sư đại nhân tự mình đến đây, còn tưởng rằng muốn tìm bọn hắn phiền toái, vội vàng đưa lên túi tiền. Phải biết rằng, dược viên quy tắc ngầm, cơ hồ mỗi người cũng biết, phía dưới bất lực báo, thượng diện cũng sẽ không đến tra, nếu như đến tra, cơ bản đều là đến kiếm chất béo. Long Trần trực tiếp địa cự tuyệt người nọ hối lộ, người nọ sợ tới mức thân thể đều phát run, không cần tiền, cái kia sẽ phải mệnh rồi. Long Trần cũng chẳng muốn đi hù dọa bọn hắn, trực tiếp nói cho bọn hắn, chính mình tới, tự là lại để cho bọn hắn khiêm tốn một chút, đừng làm quá khoa trương, bởi vì thượng diện đã nghe được ngọn gió nào thanh âm, nếu như không thu liếm, bị trảo điển hình rồi, cũng đừng trách hắn không có nhắc nhở. Người nọ gặp Long Trần không cần tiền, khá tốt tâm nhắc nhở, lập tức đã minh bạch, cái này là người một nhà, bằng không thì sẽ không hảo tâm như vậy, trong nội tâm thoáng cái an tâm rất nhiều. Long Trần đem bọn hắn khiển trách một trầu, sau đó mới nói chính sự, rất nhanh, dược viên ở bên trong chân dược, mỗi dạng ba gốc, toàn bộ tiến nhập Long Trần hỗn độn không gian. Tổng cộng mấy chục vạn gốc chân dược, cứ như vậy bị Long Trần cho lừa gạt tới tay, Long Trần cảm thấy mỹ mãn, vỗ vỗ bờ mông rời đi, mà những người kia, lại còn trong lòng còn có cảm kích, cung kính địa đem Long Trần đưa đi ra ngoài. Long Trần hôm nay đã là đan viện địa cấp đạo sư, có thể tại đan viện có được một tòa cao đẳng động phủ, so Long Trần nguyên lai động phủ tốt hơn trăm lần. Nhưng là Long Trần không có biện pháp đi ở, bởi vì đan viện là độc lập, nếu như Long Trần tại đan viện, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người muốn tìm hắn, nhất định phải thông qua đệ tử bẩm báo, mà không thể trực tiếp đến tìm hắn, vạn nhất có việc gấp, vậy thì phiền toái. Cho nên Long Trần cuối cùng nhất, hay là về tới thần viện động phủ của mình trong động phủ, Long Trần bắt đầu đem lừa gạt đến chân dược, tiến hành phân loại giờ trồng, như vậy về sau tìm cũng thuận tiện. Trước kia tại ngoại viện, Long Trần chỉ có thể tiếp xúc đến nhất giai chân dược, luyện chế đan dược, đều là nhất giai đan dược, chỉ có thể cung cấp thuế phàm cảnh đệ tử sử dụng. Nhưng là nội viện chân dược, nhưng lại hai đến tam giai đều có, nói cách khác thần hỏa cảnh đến bốn cực cảnh chân dược, hắn cơ bản đều không cần buồn rồi. Đương Long Trần đem chân dược toàn bộ rời trồng hoàn tất, Long Trần bên hông minh bài bắt đầu cấp tốc lập lòe, Long Trần xem xét. Khá lắm, còn có 5 cái danh ngạch đi ra ta rồi. Long Trần lại càng hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy, chút bất chi bất giác, vậy mà đi qua thời gian dài như vậy, nếu bỏ lỡ, có thể tựu xong đời. Long Trần theo động phủ chạy như điên mà ra, vừa rời đi không lâu, xa xa một cái bóng cây bên trong, một thân ảnh cũng đã biến mất. Khá tốt, vượt qua rồi. Đương Long Trần chạy vội tới thần hỏa linh trì cửa vào thời điểm, vừa vặn đến phiên hắn, Long Trần rốt cuộc thở dài một hơi. Trình minh bài, phía trước xuất hiện một cái thông đạo, mới vừa gia nhập thông đạo, một cỗ nóng rực khí tức dường mặt mà đến, làm cho người cảm giác đặt mình trong dung nham bên trong. Cái này trong hơi nóng, mang theo tinh thuần thiên địa nguyên lực, mới vừa cùng cái kia nhiệt khí tiếp xúc, Long Trần trong cơ thể huyết dịch, mà bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, mỗi một căn thần kinh, đều trở nên sinh động. Tựa hồ mỗi một giọt máu tươi đều đang nhảy nhót, từng cái lỗ chân lông đều tại mở ra, tham lam điểm mút vào lấy tại đây năng lượng. Thật sự là một chỗ bảo địa, trách không được nhiều người như vậy, liều mạng mệnh cũng muốn tiến đến. Long Trần trong nội tâm cảm khái, tại đây lực lượng quá mạnh mẽ, hô hút mấy cái tại đây không khí, đều có thể làm cho người cảm giác được chính mình tựa hồ trở nên càng cường đại rồi. Tiến vào thông đạo về sau, Long Trần thấy được chung quanh có vô số trận pháp lưu chuyển, hắn tựa hồ thấy được lần lượt ao, trong hồ tiên khí mờ mịt, thấy không rõ tình huống bên trong. Phía trước có người dẫn đường, một đường về phía trước đi thật xa, một mực nhanh đi tới thông đạo cuối cùng, tại đây mới xuất hiện một cái cửa hộ. Nơi này chính là thần hỏa linh trì rồi, nhớ kỹ, mỗi người hấp thu linh trì tinh hoa đều là có hạn, không thể cậy mạnh, nếu không sẽ có toi mạng nguy hiểm. Cái kia mang theo Long Trần người tiến vào, nghiêm túc địa dặn dò. Bởi vì rất nhiều đệ tử, vì hấp thu càng nhiều nữa linh trì tinh hoa, kích phát càng nhiều nữa tiềm lực, mà vượt qua thân thể của mình phụ tải, cuối cùng nhất bạo thể mà vong, tình huống nhìn mãi quen mắt. Long Trần gật gật đầu, đối với người kia nói tạ sau đi vào, người nọ đưa mắt nhìn Long Trần trở ra, lấy ra một cái trận bàn, ở phía trên điểm một cái, một đạo môn hộ đem cái ao nước ngăn cách. Người nọ làm xong những này, vừa phải ly khai, đột nhiên cảm giác được sau lưng khác thường, vừa muốn quay đầu, bỗng nhiên gáy bị hung hăng vỗ một cái, người nọ lập tức ngất đi. Đó là một cái toàn thân bị sương mù bao khỏa người, tựa hồ cũng không phải là thật thể, xem cực kỳ quỷ dị, thò tay đem người nọ trong tay trận bàn lấy ra, tại trong sương mù, ẩn ẩn có thể chứng kiến, nam nhân khóe miệng hiện ra một vòng âm hiểm cười. Đường Long Trần trở ra, sau lưng đại môn lập tức đóng cửa, theo đại môn đóng cửa, phạm vi 10 trượng tả hữu cái ao nước, bắt đầu sương mù bốc lên, càng ngày càng nhiều thiên địa năng lượng bắt đầu tuôn ra. Long Trần phát hiện nơi này là một cái bịt kín không gian, đại môn cũng bị khóa, không cần lo lắng bị người nhìn xem, Long Trần trực tiếp đem quần áo cởi sạch, nhảy vào trong ao. Đường nhảy vào cái ao nước, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, hắn phát hiện thân thể sở hữu lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, điên cuồng mà hấp thu lấy trong ao năng lượng. Long Trần thân thể, thật giống như khô cạn mấy vạn năm thổ địa, đang điên cuồng địa hấp thu lấy chung quanh năng lượng. Một khắc này, Long Trần phảng phất đặt mình trong đám mây, thoải mái dễ chịu vô cùng, thân thể tại chậm rãi cải biến, Long Trần cảm giác trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần, cũng bắt đầu chậm rãi động. Long Trần ẩn ẩn cảm giác được, thân thể tại hấp thu thần hỏa linh trì năng lượng đồng thời, 10 vạn 8 thiên tinh thần, đã ở hấp thu. Chỉ có điều thân thể tựa hồ có quyền ưu tiên, 10 vạn 8 thiên tinh thần, chỉ có thể hấp thu cực nhỏ một bộ phận, tựa hồ phải đợi giao thân xác cho ăn no, mới có thể đến phiên chúng. Thiên địa nguyên lực, không phải là, Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, 10 vạn 8 thiên tinh thần, là ở phàm giới ngưng tụ, đã đến tiên giới, cần kinh nghiệm thuế phàm, thân thể của hắn hoàn thành thuế phàm, như vậy có phải hay không 10 vạn 8 thiên tinh thần cũng muốn thuế phàm đâu? Nếu như muốn lời nói, cái kia được cần bao nhiêu năng lượng à? Không biết cái này thần chỉ có hay không hấp thu thượng tuyến, nếu như mà có, 10 vạn 8 thiên tinh thần, nếu như không thể hoàn thành thuế phàm, liền trực tiếp tiến giai thần hỏa cảnh, có phải hay không rốt cuộc không có cơ hội thuế phàm nữa nha? Nghĩ tới đây, Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn vậy mà không nghĩ tới 10 vạn 8 thiên tinh thần lột xác, hắn hay là quá sốt ruột rồi, có lẽ trước tìm được 10 vạn 8 thiên tinh thần lột xác phương pháp về sau, lại đến ngưng tụ thần hỏa chi loại mới đúng. Sư huynh, ta đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, thả ta đi ra ngoài, ta buông tha cho lần này tẩy lễ. Long Trần bỗng nhiên nhảy, chạy hướng đại môn, thò tay đi gõ cửa, lớn tiếng gọi. Loại chuyện này không phải hay nói giỡn, 10 vạn 8 thiên tinh thần là hắn lực lượng trụ cột, ra hơi có chút vấn đề, đều nghiêm trọng ảnh hưởng hắn về sau chiến lực. Nhưng là lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hắn liên tục gõ cửa, chấn đắc đại môn nổ vang rung động, bên ngoài lại không có một điểm thanh âm. Này, có ai không, mau thả ta đi ra ngoài, ta muốn chết rồi. Long Trần kêu to, cái lúc này, cái gì mặt mũi không mặt mũi, đều chẳng quan tâm rồi. Tiểu tử rất cảnh giác sao, rõ ràng biết rõ chính mình muốn chết rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái buồn rười rượi thanh âm, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, lập tức kinh sợ cùng xuất hiện. Lão cẩu là ngươi, hắn nghe ra cái thanh âm kia, đúng là ba đại vương tòa một trong, Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia, hắn còn không biết người kia danh tự. Tiểu tử, ngươi gọi phá yết hầu cũng vô dụng, nơi này có trận pháp gia trì, ta có thể trông thấy ngươi, ngươi nhưng không nhìn thấy ta. Thanh âm của ngươi, chỉ có ta một người có thể nghe được, tùy ý ngươi như thế nào gọi, như thế nào kêu cứu đều không có tác dụng đâu. Lão giả kia thanh âm lần nữa truyền đến, lão cẩu, ngươi dám ở chỗ này hại ta, ngươi sẽ không sợ thư viện truy cứu xuống, cùng ta cùng chết sao? Long Trần cả giận nói, hắn một bên kêu to, một bên nhìn về phía chung quanh địa phương khác, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì đột phá khẩu, không thể ngồi chờ chết. Không cần uổng phí tâm tư rồi, nơi này là toàn bộ phong bế, thần chỉ phía dưới có một đầu địa mạch, nối thẳng thế giới chi nguyên. Chỗ đó có miệng cống, ngươi căn bản gây khó dễ, hơn nữa tự tính toán đi qua, cũng vô dụng, thế giới chi nguyên hạch tâm chi lực, tự tính toán chúng ta đụng phải đều phải chết, huống chi ngươi cái này thái điểu rồi. Tiểu tử, rất vinh hạnh, có thể ở chỗ này chấp chưởng cái chết của ngươi hình, nhìn xem ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Về phần ngươi cái gọi là bị thư viện truy cứu, tự không cần lo lắng rồi, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem hết thảy giá họa cho cái này không may ra hỏa, ta đem giết chết ngươi một bộ phận hình ảnh, giờ nhập trong linh hồn hắn, đến lúc đó thư viện điều tra linh hồn, có thể chân tướng đại bạch rồi. Lão giả kia cười hắc hắc đạo, ông, đúng lúc này, Long Trần cảm giác thần chỉ phía dưới, một cổ mãnh liệt bành trướng lực lượng vọt tới, thế giới nguyên lực, vậy mà so với trước cường đại rồi mấy lần. Long Trần trong đầu linh quang lóe lên, thoáng cái nghĩ tới một loại khả năng, lập tức mở cờ trong bụng, nhưng lại giả bộ như hoảng sợ địa kêu to. Lão quỷ, ngươi làm cái gì? Hắc hắc, thêm đại thế giới nguyên lực phát ra lượng, đang sống bể bụng mà chết ngươi, như thế nào? Sợ hãi, lão giả kia cười hắc hắc nói. Ngươi mẹ, lão tử sẽ biết sợ. Long Trần còn kỳ quái đâu rồi, như thế nào lần này bị tính kế, không có một chút cảm ứng, cảm tình cái này tính toán, đối với hắn căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên mới không sinh ra cảm ứng. Lão quỷ, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Long Trần gào thét, xếp bằng ở cái ao nước bên ngoài, bày làm ra một bộ điên cuồng ngăn cản tư thế. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được đến sao? Lão giả kia cười lạnh, thò tay tại trận bàn bên trên nhấn một cái ao nước mực nước cấp tốc dâng lên, bao phủ toàn bộ không gian. Con ngoan, ngươi giỏi quá. Long Trần đại hỉ, vốn đang sợ hãi tại đây thế giới nguyên lực không đủ, kết quả lão nhân này đã tới rồi, thật sự là ngủ gật có người tiễn đưa gối đầu. Long Trần bây giờ là càng phát ra địa bội phục vị kia quét rác lão nhân, quả nhiên hôm nay chuyện xấu, có khả năng tựu là ngày mai chuyện tốt. Nếu như không phải thư viện đem hai cái lão quỷ phóng xuất, bọn hắn lại tại sao lại ở chỗ này tính toán hắn? Rầm rầm rầm, Long Trần toàn thân làn da đỏ lên, vô tận thế giới nguyên lực, dũng mãnh vào Long Trần thân thể, đó là một cái thế giới nhất nguyên thủy lực lượng. Long Trần từng tại thiên võ đại lục thời điểm tự tiếp xúc qua, thiên võ đại lục đem lực lượng của mình, toàn bộ cho hắn, lại để cho hắn đến bảo hộ thiên võ đại lục sinh linh. Mặc dù tiên giới thế giới nguyên lực, cùng thiên võ đại lục nguyên lực, có chất biến hóa, nhưng là cái kia khí tức, Long Trần như trước nhớ rõ. Hơn nữa không biết vì cái gì, đối với cái này thế giới bổn nguyên chi lực, Long Trần có một loại không hiểu thân hòa cảm giác. Mặc dù thế giới nguyên lực qua lại kích động, tựa hồ muốn hắn xé nát bình thường, nhưng là đương nó tiến vào Long Trần thân thể, lại có vẻ như vậy được ôn hòa, càng không ngừng kích phát Long Trần mỗi một tấc huyết nhục lực lượng.